Tàng Hướng Dương nghe quả thật có chút không chịu nổi, không hỏi rõ cái này Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết là quan hệ như thế nào, hắn trong lòng nhưng mà kìm nén đến hoảng, "Tiểu Tuyết, ngươi..." Tàng Hướng Dương đang muốn câu hỏi, lại bị Âu Dương Tuyết ngừng, "Ngươi cái gì ngươi, Lý Học Tỷ hát xong, nhanh lên một chút." Vừa nói liền nhấc chân đi trên đài đi tới, Tàng Hướng Dương bị kìm nén đến thiếu chút nữa ra máu bên trong, có chút giận nắm quyền một cái, đi theo lên đài. Lý Hương Lan một khúc ca thôi, dư âm tựa như vẫn còn ở mọi người bên thai quanh quẩn. Không thể không nói tướng mạo xấu xí này cô gái, trời xanh có một bộ tốt giọng. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng ở trong tối tự gật đầu, xoay đầu lại, nhưng thấy được mập mạp Vương Vũ ngây ngẩn nhìn trên đài, miệng hơi dương, tựa như một pho tượng vậy, khỏe miệng nước miếng cũng sắp lưu lại. Này, tình hồn! Trần Tấn Nguyên đẩy một cái Vương Vũ, trên đài Lý Hương Lan đã hướng dưới đài chào một cái, đi xuống đài đi. Vương Vũ phục hồi tinh thần lại, hôn hút khỏe miệng nước miếng, ngây ngẩn nhìn trên đài. Tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu giống vậy đối với Trần Tấn Nguyên nói, lão lục, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Tin tưởng à, tại sao không tin? Thằng nhóc ngươi không phải là thích cái này Lý Hương Lan liền chứ? Trần Tấn Nguyên lúc đầu còn có chút kinh ngạc, bất quá thấy Vương Vũ trên mặt lão ngưu phát xuân diễn cảm, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Http, nè. Tê Vương Vũ nghe vậy có chút lúng túng, nét mặt già nua có chút ửng đỏ cúi đầu. Con bà nó, bảo vệ trưởng. Miệng ngươi vị cũng không phải là giống vậy nặng à. Bên cạnh Trương Duẫn một tiếng kêu sợ hãi, không nghĩ tới Vương Vũ lại có thể phát xuân, hơn nữa phát xuân đối tượng vẫn là một người dáng dấp giống như hàn đỏ mập mạp. Vương Vũ ngẩng đầu dùng ánh mắt giết người nhìn Trương Duẫn, mới vừa còn có chút mắc cỡ đỏ bừng trên mặt, lập tức biến thành tức giận. Thế nào, không thể à, bố liền là vui vẻ nàng, thế nào? Bố bị nàng tiếng hát cho chinh phục, không thể được sao? Có thể. Có thể Trương Duẫn bị Vương Vũ đột nhiên buộc phát ra khí thế gây kinh hãi, run lẩy bẩy nói, nhưng trong lòng thì là Vương Vũ lau mồ hôi một cái, mẹ, nếu là ta cưới vợ cô gái này, sợ rằng đêm động phòng hoa trúc ngồi hoa sen thời điểm, phi bị nàng đặt mông ngồi chết không thể. Trương Duẫn trong lòng không kiềm được nghĩ đến hai người mập mạp làm những cái kia yêu làm chuyện thời điểm cảnh tượng, khỏe miệng treo lên nụ cười bị ổi. Người đang cười nhạo bố. Thấy Trương Duẫn không nhịn được buồn cười dáng vẻ, Vương Vũ bắt lại Trương Duẫn cổ, cắn răng nghiến lợi nói. Không có, không có, Vũ ca tha mạng, cô gái này mặc dù dáng rất mập, nhưng là hoàn toàn phù hợp Vũ ca ngươi tiêu chuẩn thẩm mỹ, ngươi không là vui vẻ đại, mông lớn sao. Cô gái này hoàn toàn phù hợp. Trương Duẫn cổ bị bóp, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi dám nói nàng mập. Vương Vũ trên tay thêm chân sức lực, bóp Trương Duẫn hoa hoa kêu to. Không có, ta chưa nói nàng mập, Vũ ca tha mạng, mập cũng có mập chỗ tốt mà, chí ít ta có thể khẳng định, nàng còn là một xử nữ. Ta bóp chết ngươi. Hoa nha nha. Tốt lắm, hai người cái liền đừng đùa. Trần Tấn Nguyên thấy hai người, chút nào không để ý tới hình tượng ở chỗ này đùa giỡn, những người bên cạnh cũng đem hai người làm con khỉ ở xem, nhanh chóng ngừng hai người. Ta nói, bảo vệ trưởng, ngươi thật thích cái này Lý Hương Lan. Trần Tấn Nguyên hỏi. Vậy thì thế nào? Lập tức phải tốt nghiệp, nói sau, người ta xem không để ý ta à? Vương Vũ có chút ủ rủ nói, coi như là thừa nhận. Mẹ kiếp, bảo vệ trưởng, ta dám nói. Phụ nữ như vậy đời này khẳng định không có bị người truy đuổi qua, so với bất kỳ người phụ nữ cũng đói khát, chỉ cần ngươi một theo đuổi nàng, nàng khẳng định lập tức nhớ nhung trong lòng. Trương Duẫn lại chen miệng phát biểu mình ý kiến. Thằng nhóc ngươi cố ý tìm đánh, có phải hay không? Ba ngày không đánh, thật vẫn ở trên phòng bóc miếng ngói. Vương Vũ mắt hổ trừng một cái, Trương Duẫn lập tức áo não mang cái băng ghế đi cạnh rời một chút, nhìn ra được Vương Vũ là thật nổi giận. Hê hê, bảo vệ trưởng, thích liền theo đuổi. Quản nhiều như vậy làm gì, đừng nói là muốn tốt nghiệp, coi như là đã tốt nghiệp thì thế nào. Chẳng lẽ ngươi đời này cũng không đòi vợ. Thật vất vả gặp cái đối nhã người phụ nữ, vậy sẽ phải buông tay chân ra theo đuổi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đi truy đuổi, nhất định sẽ có người khác đi truy đuổi, cho nên nhận đúng thì phải ra tay, vậy để ý một ít người thế tục ánh mắt. Nói một ít người thế tục thời điểm, Trần Tấn Nguyên cố ý nhìn bên cạnh Trương Duẫn một cái, Trương Duẫn rất được tổn thương. Vương Vũ quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Chắc chắn Trần Tấn Nguyên không phải giống như Trương Duẫn như vậy cười nhạo mình, nhưng mà, người ta để ý ta sao? Ngươi không được, làm sao biết người ta coi thường ngươi, coi như coi thường ngươi, ngươi cũng phải để cho nàng vừa ý ngươi, mẹ, ngày thường xem ngươi thật đàn ông mà, làm sao bây giờ như thế không quả quyết? Nhớ tổ sư ra lưu lại tán gái ba chữ chân ngôn ra mặt dày. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Vương Vũ một cái. Nhưng mà, nàng lại không nhận biết ta, ta làm sao đi truy đuổi hả, ngươi cho ra chủ ý thôi. Vương Vũ tản nhẫn nhẫn tâm hỏi, cho tới bây giờ không có truy đuổi qua nữ sinh hắn, không biết nên như thế nào ra tay. Ngươi hỏi hắn làm gì, chính hắn cũng còn không làm xong đâu. Trương Duẫn ở một bên nói, Bởi vì là ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên cũng là một trai tơ. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn xem Trương Duẫn, nếu là mình nói cho bọn họ, phụ nữ mình một đồng lớn, hơn nữa lập tức còn muốn làm cha, sợ rằng trước mặt cái này hai người khẳng định đánh chết sẽ không tin tưởng đi. Vương Vũ lần nữa trợn mắt nhìn Trương Duẫn một cái, tức giận, không nghe hắn, chẳng lẽ còn nghe ngươi, muốn ta là ngươi, sớm con mẹ nó tự sát, truy đuổi một cái chạy một cái, thằng nhóc ngươi cũng có thể coi là ở trên là cực phẩm. Trương Duẫn nghe vậy càng bị thương. Trương Duẫn mặc dù vóc người thô bỉ, nhưng là hết lần này tới lần khác thằng nhóc này có một bản da mặt dày, ở trong đại học theo đuổi qua hết mấy nữ sinh, nhưng là truy đuổi một cái chạy một cái, có ngại hắn lùn, có ngại hắn xấu xí, có ngại hắn thô bỉ, thậm chí nói thẳng hắn quá nhỏ, Trương Duẫn khóc không ra nước mắt, mình mặc dù mặt non chút, nhưng mà trong lớp thật tam trưởng lão à. Tóm lại Trương Duẫn là một đắng cay con nít, tựa như trên người gánh có nguyền rủa vậy, sau đó mới ai cực lớn trong lòng chết, một lòng nhào vào vong du ở trên. Thành 10 phần trạch nam. Bây giờ nghe Vương Vũ mà nói, lại gợi lên hắn những cái kia không chịu nổi quay đầu thương tâm nhớ lại, cuối cùng tiêu ngừng lại, không có sẽ cùng Vương. Dê Vũ cãi vả, mà là trầm mặc ngồi ở chỗ đó, một đôi mẹ mẹ tiểu trong mắt loáng yêu thương. Trương Duẫn không lại chen vào nói, Vương Vũ nhưng là vui mừng rất nhiều, khiêm tốn hướng Trần Tấn Nguyên thỉnh giáo. Trần Tấn Nguyên chỉ khán đài bên cạnh đang hưng phấn cùng Lý Hương Lan nói chuyện trời đất Trương Nana, biết cái cô gái đó không? Ta biết nàng. Bất quá nàng không nhận biết ta. Vương Vũ nhún vai một cái, bật thốt lên, nàng kêu Trương Nana, là phụ trách học viện, là một dáng dấp rất có khí chất người đẹp. Cùng Âu Dương Tuyết, còn có nó bên cạnh cái đó từ Tiểu Hiến, bị dự là phụ trách học viện năm thứ 2 Đại học 3 Đoá Kim Hoa. Chương 297, dưới đài đều là heo. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ nhìn Vương Vũ, thằng nhóc ngươi biết thật nhiều. Cô gái tên gọi là gì, nói thật, Trần Tấn Nguyên cũng không biết, chỉ bất quá thấy nàng cùng Âu Dương Tuyết tựa hồ rất thân mật. Cho nên ở hỏi như vậy, không nghĩ tới Vương Vũ lập tức đáp liền đi ra. Cũng phải, người đẹp bỏ mặc đến nơi đó cũng sẽ đưa tới mọi người phải chú ý, huống chi là như vậy khí chất hình người đẹp, ta nói thằng nhóc ngươi, trước kia cả ngày lẫn đêm vùi ở trong phòng ngủ, sau này tốt nghiệp, người khác hỏi ngươi học viện Diêm Đô Hoa Khôi trường học là ai, ngươi cũng không trả lời được, vậy còn lăn lộn quả bánh à. Dừng một chút, Vương Vũ đột nhiên hỏi, ta nói, ngươi sẽ không là coi trọng nàng chứ? Vừa ý ai? Trương Nana à? Nếu không ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ngươi cái cầm thú, có Âu Dương Tuyết còn chưa đầy đủ, ngươi còn muốn đem cái này ba đóa kim hoa cũng cho hái. Vương Vũ một bộ sự thật chính là như vậy diễn cảm. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Vương Vũ một cái, tiểu tử này liên tưởng thêm ý dâm năng lực còn thật không phải dựng lên, cút qua một bên đi đi, ta là muốn nói, cái cô gái đó, tên gì? Ách Trương Nana, ngươi xem nàng cùng Lý Hương Lan thật giống như biết, hơn nữa cái này Trương Nana cùng Tiểu Tuyết cũng hẳn quan hệ không tệ. Chúng ta liền từ nàng nơi này ra tay, chờ một hồi dạ tiệc hoàn liền sau đó, ta đi cho Tiểu Tuyết nói một chút, để cho Tiểu Tuyết cho Trương Nana truyền lời, làm ơn nàng đem Lý Hương Lan hẹn đi ra ăn một bữa cơm, đến lúc đó còn không phải là mặc cho thằng nhóc ngươi phát huy. Vương Vũ bị Trần Tấn Nguyên nói ánh mắt sáng lên, hơn nữa còn là càng ngày càng sáng, trên mặt thịt béo đều ở đây kích động run rẩy, dùng sức vỗ một cái tràn đầy thịt béo bắp đùi, đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu, lão lục. Anh cả đời hạnh phúc coi như giao cho ngươi. Vương Vũ kích động vặn vẹo một cái mông dưới đáy băng ghế phát ra lạc lạc tiếng vang, tựa hồ có chút không chịu nổi cái tên mập mạp này trọng tải. Trên đài dạ tiệc đang không ngừng tiến hành, mà Vương Vũ tâm tư cũng đã lại nữa phía trên này, thỉnh thoảng nhìn một cái Lý Hương Lan phương hướng, trong lòng ước gì thời gian vội vàng đi qua dạ tiệc nhanh chóng hoàn. Một phen ca múa sau đó, liền đến phiên Tằng Hướng Dương tìm tới ngoại viện diễn xuất, lên đài biểu diễn là một dáng dấp rất xinh xắn nữ sinh. Tên là anh Triệu mặc dù vóc dáng nhỏ đúng dịp, nhưng là năng lượng lại rất lớn, cả người trên dưới tản ra một cổ anh khí, quần áo người hơi có vẻ rộng thùng thình màu trắng luyện công phu, cầm trong tay đem trường kiếm ba thước, một bộ thái cực kiếm pháp, mặc dù là thế tục giới truyền lưu cái loại đó nhưng là cũng là đánh có chiêu có thước, đưa tới dưới. Đài từng cơn ủng hộ. Hướng Dương, anh Triệu là ngươi người nào hả? Trương Na Na nhìn trên đài đằng la nhảy vụt, rất có một bộ nữ hiệp phong phạm anh Triệu, trong mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ. Bên cạnh Từ Tiểu Yến nghe được Trương Na Na câu hỏi, lỗ thai lập tức liền dựng lên, Tằng Hướng Dương quay đầu nhìn xem Âu Dương Tuyết, muốn xem Âu Dương Tuyết trên mặt có thể hay không có Từ Tiểu Yến cái loại đó diễn cảm, nhưng là hắn thất vọng, Âu Dương Tuyết biểu hiện rất bình thường. Tằng Hướng Dương đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, trong lòng đặc biệt là có chút sợ hai Âu Dương Tuyết hiểu lầm mỉm cười nói, nàng là ba ta giả nghiệp sinh, rất ưu tú, cũng rất lợi hại, đừng xem nàng dáng dấp xinh xắn lanh lợi, nhưng là chí ít ta không đánh lại nàng. Các ngươi nếu là muốn học võ công, ta ngược lại là có thể để cho anh Triệu dạy một chút các ngươi. Vừa nói vô tình hay hữu ý nhìn xem Âu Dương Tuyết, hy vọng mình lời nói có thể quá hấp dẫn nàng. Âu Dương Tuyết nhưng là mây thưa gió nhẹ cười một tiếng, anh Triệu mặc dù ở trên đài đùa bỡn sặc sỡ, nhưng là càng sặc sỡ, nàng cũng gặp qua trên đỉnh núi cuộc chiến đấu kia, nàng cũng ở tại chỗ, đây chính là thật cổ võ cao thủ đại chiến, so với anh Triệu điểm này hoa quyền tú chân mà nói, không biết mạnh nhiều ít lần. Anh Triệu công phu Âu Dương Tuyết dĩ nhiên là coi thường, muốn học võ công van cầu Trần Tấn Nguyên nói không chừng có thể, suy nghĩ Âu Dương Tuyết trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, mấy ngày trước ở trên đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên mấy đạp ngọn cây phi hành, giống như thần tiên vậy, hơn nữa sau đó ở cái sơn động kia bên ngoài, mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không có ra tay, nhưng là nhưng đem Mị Nương cùng Hạ Vũ Điền ép tới không có chút nào nóng nảy, Mị Nương, NG cùng Hạ Vũ Điền một trận đại chiến đánh long trời lở đất, Âu Dương Tuyết dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được, mình người anh này nhất định phải so với kia hai người càng thêm lợi hại. Có thật không Hướng Dương? Ta phải học, ta nếu có thể có anh Triệu võ công như thế, vậy nhiều đẹp trai à? Trương Na Na nghe vậy nắm quyền một cái có chút kích động, bỏ mặc người không nhận biết, cũng gọi lên anh Triệu, đột nhiên thấy Âu Dương Tuyết không có phản ứng, kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, ngươi không muốn học võ công không? Ngươi xem anh Triệu đùa bỡn nhiều đẹp trai à? Muốn học lời nói chính ngươi đi học đi, ta mới không học đây, nghe nói luyện công rất mệt mỏi. Nhìn không gặp qua việc đời Trương Na Na kích động dáng vẻ, Âu Dương Tuyết vô cùng buồn chán nói, nhưng trong lòng thì quyết định chủ ý muốn tìm Trần Tấn Nguyên học võ công. Anh Triệu một trận công phu biểu diễn hoàn, đưa đến dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động cùng một loạt ủng hộ. Tiếp từ Tiểu Yến cùng Trương Na Na đi lên đài, cảm ơn anh Triệu học tỷ cho mọi người đặc sắc biểu diễn võ thuật, quả thật là Trung Quốc võ thuật bác đại tinh thâm, để cho chúng ta hưởng thụ một phen võ học thịnh yến à. Dưới đài Trần Tấn Nguyên nghe một tiếng cười khẽ, võ học thịnh yến. Cái này coi như là Trung Quốc võ thuật võ học thịnh yến, ta còn học cổ võ tới làm cái giám à. Bất quá mới vừa rồi cô bé này thật là không tệ, có chút học võ tư chất. Tiếp theo để cho Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, Âu Dương Lôi thằng nhóc kia lên đài biểu diễn một ma thuật, Trần Tấn Nguyên hận hận nhìn trên đài Âu Dương Lôi, nguyên lai chính là thằng nhóc này đem mình sở trường tiết mục cho đoạt, hại được từ mình còn phải làm việc chết bỏ đi học đàn tranh. Âu Dương Lôi tương đối hướng nội, lần này nhưng mà bị em gái mình Âu Dương Tuyết ép buộc lên đài luyện can đảm, Âu Dương Lôi đi tới trên đài, có chút khiếp khiếp nhìn dưới khán đài, lập tức dưới chân lên lập lòe, thiếu chút nữa đứng không vững, đầu trống rỗng, dưới đài đầu người đen nghẹt. Để cho Âu Dương Lôi thiếu chút nữa quên mất mình đi lên là làm cái gì. Quay đầu nhìn một cái ở bên cạnh bên đài cho mình cố gắng lên kích động em gái Âu Dương Tuyết, Âu Dương Lôi đột nhiên nghĩ tới lên đài trước Âu Dương Tuyết cho mình giao phó sự việc, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, môi không ngừng động, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, nhìn ngây ngẩn đứng ở trên đài Âu Dương Lôi, không biết cái này hát là vậy ra, mặc dù ngồi xa, nhưng là thần thức dưới nhưng là đem Âu Dương Lôi nhìn thấy rõ ràng. Trần Tấn Nguyên nhìn giống như đang không ngừng đọc một loại thần chú Âu Dương Lôi, trong lòng có chút tò mò thằng nhóc này rốt cuộc ở nhắc tới cái gì, tiên thiên chân khí quán chú bên thai màng ở trên, vận đủ thính lực nghe đã qua, chán lập tức hiện đầy hát tuyến. Dưới đài đều là heo Âu Dương Lôi mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn đem hắn nghe rõ ràng. Khoan hay nói, chiêu này to là lớn điểm, nhưng là còn thật có hiệu quả, Âu Dương Lôi cảm giác mình cấp tốc đập tim đập chậm rất nhiều. Chương 298 rốt cuộc đến phiên ta. Lao huynh, ngươi biểu diễn gì ảo thuật à? Không phải là trong truyền thuyết định thân thuật chứ? Ngươi ở dưới đài rốt cuộc không chịu được nổi, tiếp theo chính là một hồi cười ầm lên. Vừa vặn liền điểm Âu Dương Lôi nghe được dưới đài cười ầm lên, lập tức lại tâm triều mênh mông đứng lên, đài bên trên Âu Dương Tuyết, thật là đều không ánh mắt nhìn tiếp nữa, hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Lại là một phen dưới đài đều là heo. Sau đó, Âu Dương Lôi rốt cuộc nhá nhem nổi lên lá gan đơn diễn lên ảo thuật. Run lẩy bẩy từ trong túi mò ra một cái khăn tay, đi dưới đài người xem sang cái chính phản mặt, sau đó tay đi khăn tay ở giữa một lòng, một con chim bồ câu liền xuất hiện ở Âu Dương Lôi trên tay, đập thình thịch qua cánh, muốn dương cánh bay cao. Mặc dù như vậy ảo thuật, ở trên TV xem qua rất nhiều, nhưng là dưới đài vẫn là buộc phát ra tiếng khen, Âu Dương Lôi trên lưng nhưng là mồ hôi, mới vừa rồi khẩn trương một chút, thiếu chút nữa xuyên băng, tay run run một cái, tàng ở trên người chim bồ câu thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Nghe dưới đài ủng hộ, Âu Dương Lôi dần dần tiến vào nhân vật, nàng khẩn trương tâm tình rốt cuộc từ từ buông lỏng xuống, trước đó chuẩn bị ảo thuật cũng từng cái một biểu diễn đi ra, đưa đến dưới đài từng cơn ủng hộ. Biểu diễn xong, Âu Dương Lôi xoa xoa chóp mũi mồ hôi, hưởng thụ dưới đài vỗ tay, trong lòng cũng là kích động đặc biệt, mình cho tới bây giờ không có cảm thụ qua như vậy cảm giác thật đúng là không tệ. Âu Dương Tuyết trong mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn nụ cười, cùng Tăng Hướng Dương cùng đi lên đài. Lặng lẽ cho Âu Dương Lôi giơ ngón tay cái. Hai người báo xong cái kế tiếp tiết mục sau đó, thì có hai tên nam sinh đi lên đài biểu diễn. Cái này hai người Trần Tấn Nguyên đều biết, cũng là cơ giới học viện sinh viên đại học năm thứ tư, bất quá không phải Trần Tấn Nguyên bọn họ trong lớp, một cái tên là Đường Duy, một cái tên là La Dương, mặc dù cùng Trần Tấn Nguyên không là đặc biệt quen thuộc, nhưng là cũng coi là gật đầu chi giao, hai người cũng dáng dấp ánh mặt trời đẹp trai, cũng là rất có tài khí văn nghệ thanh niên. Ngày thường có cái gì văn nghệ biểu diễn các loại việc động, bọn họ gần đây đều rất sống động, chẳng qua là không nghĩ tới ngày hôm nay cái này các niên đệ niên muội dạ tiệc, cái này hai người cũng biết chạy tới. Tiểu Yến, hai bọn họ cái là ngươi tìm tới? Âu Dương Tuyết hỏi. Dĩ nhiên. Từ Tiểu Yến trên mặt ý, bọn họ nhưng mà cơ giới học viện văn nghệ nồng cốt, như thế nào, so với ngươi cái đó anh Tấn Nguyên tới có phải hay không tốt hơn rất nhiều? Từ Tiểu Yến nhưng mà nghe Đường Duy hai người nói qua, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn chính là một cái không xuất sắc trạch nam, mà Âu Dương Tuyết lại còn tìm hắn tới tham gia văn nghệ dạ tiệc, hơn nữa còn biểu diễn là độ khó rất lớn đàn tranh, ở nàng nhìn lại hoàn toàn chính là ở tự dứt lấy, lần này rốt cuộc có thể ở Tằng Hướng Dương trước mặt để cho Âu Dương Tuyết ném một lần mặt, Từ Tiểu Yến trong lòng rất hưng phấn, mơ hồ có chút mong đợi chờ lát nữa Trần Tấn Nguyên ở trên đài đàn gây thai châu. Buồn cười cảnh tượng. Gặp Từ Tiểu Yến lại nhắc tới Trần Tấn Nguyên, Âu Dương Tuyết trên mặt có chút không nén giận được. Không nghĩ tới Từ Tiểu Yến sẽ vì Tằng Hướng Dương chuyện mà biến thành như vậy, trong lòng cũng có chút giận, biết ăn nói, tức giận, ai tốt ai xấu xa, chờ lát nữa mới biết. Mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên có hay không ở trong vòng 10 ngày học đàn tranh, nhưng là Âu Dương Tuyết trong lòng vẫn không hy vọng Trần Tấn Nguyên bại bởi người bất kỳ. Vậy chúng ta so tài một chút. Từ Tiểu Yến nói, so thì so, ngươi nói tỉ thí thế nào đi. Âu Dương Tuyết cũng bị khơi dậy một tia tức giận, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Chúng ta liền so với ai khác lấy được tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt, người thua vô điều kiện thỏa mãn người thắng một cái yêu cầu. Từ Tiểu Yến cười nói, này, biểu diễn cái tiết mục mà thôi, các ngươi không cần phải như vậy đi. Tằng Hướng Dương gặp hai nữ giữa bầu không khí có chút khẩn trương, bận bịu can ngăn nói. Liên quan ngươi à? Trốn xa một chút. Từ Tiểu Yến khắp nơi nhắm vào mình, Âu Dương Tuyết trong lòng đang tức giận, Tằng Hướng Dương nhưng trông mong chạy tới làm nơi chút giận tử. Âu Dương Tuyết dùng sức trợn mắt nhìn xen vào việc của người khác Tằng Hướng Dương một cái, Tằng Hướng Dương lúng túng cười khan một chút, không dám lại lên tiếng. Ngươi nói, một lời đã định. Âu Dương Tuyết nói, thật sự là không ưa Từ Tiểu Yến như thế nhắm vào mình dáng vẻ, bị một kích liền đáp ứng. Từ Tiểu Yến trên mặt lộ ra nụ cười, thật ra thì đánh cuộc gì không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng có thể ngay trước Tằng Hướng Dương mặt thắng Âu Dương Tuyết một lần. Như vậy có thể thỏa mãn một chút nàng vậy nho nhỏ lòng hư vinh. Nếu là mình thắng, để cho Âu Dương Tuyết ở thao trường ở trên chạy khỏa thân một vòng, vậy coi như chơi thật khá. Từ Tiểu Yến xấu xa nghĩ đến, mặc dù mình không thể nào làm như vậy, nhưng là để cho Âu Dương Tuyết thiếu mình một cái điều kiện, vậy Âu Dương Tuyết chẳng phải là muốn lùn mình một đoạn. Từ Tiểu Yến cũng không cho rằng cơ giới học viện văn nghệ nồng cốt thất bại cho một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến. Không thể không nói, cô gái này cùng nhau ghen tị tâm lý, làm lên chuyện tới thật đúng là làm cho người im lặng. Trên đài hai người nói đúng tương thanh. Mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không cảm thấy bọn họ nói tốt bao nhiêu cười, nhìn chung quanh một chút, nhỏ các niên đệ cũng không mấy cái cười, nhưng là dưới đài em gái nhỏ cửa còn chưa lúc phát ra tiếng cười, hoặc giả là mình cười điểm quá cao đi, hai người miệng lý thuyết rất rõ ràng cho thấy từ trên mạng tìm tới tiết mục ngắn, hơn nữa một ít tự nhận là khôi hài khoa trương ngôn ngữ tay chân, ở rất nhiều người trong mắt giống như một người hề vậy. Như vậy tiết mục ngắn, thật là nhiều Trần Tấn Nguyên cũng xem qua. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên có thể nói khẳng định bụng mình bên trong tiết mục ngắn nếu so với cái này hai người nhiều rất nhiều, nếu để cho mình lên đài nói, nhất định sẽ đem toàn trường cho cười, nghĩ lúc đó mình ở trên xe cho em gái cười nhạo, nhưng mà thiếu chút nữa đem xe làm xảy ra tai nạn xe cộ, bất quá ta chơi là đàn tranh, độ khó kém cũng không phải là 10 giảm 8 giảm. Trên đài hai người biểu diễn hoàn, làm một 90 độ đại lễ, dưới đài em gái nhỏ cửa dường như đem lòng bàn tay cũng cho vỗ mục. Từng tờ một khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đến đỏ bừng. Đối với những thứ này em gái nhỏ mà nói, thấy nhiều rồi phim Hàn uy kịch, đối với học trưởng tiếng xưng hô này hơn nữa nhạy cảm, huống chi trên đài cái này hai người học trưởng dáng dấp còn như thế ánh mặt trời đẹp trai, nhất định chính là bọn hắn lý tưởng ở giữa y y đối tượng. Cho nên từng cái giống như đánh máu gà vậy, trong mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, có chút biệt nóng này khủng long thậm chí mạo hiểm lửa dục, trong miệng phát ra không phải thét chói tai, mà là thật rên rỉ. Mà các nam sinh nhưng là đa số cũng nín miệng. Nhìn về phía trên đài hai người ánh mắt không biết là đấu kỵ vẫn là cựu hận. Mặc dù nam sinh vỗ tay rất thiếu, nhưng là phụ trách học viện phần lớn đều là nữ sinh, cho nên chỉ là nữ sinh tiếng vỗ tay cũng là hết sức nguy nga, huống chi những nữ sinh này là ở ra sức vỗ tay. Từ Tiểu Yến nhìn phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động, trên mặt nổi lên nụ cười, xoay mặt nhìn xem Âu Dương Tuyết trên mặt cũng tơ lo lắng cùng hối tiếc, Từ Tiểu Yến trong lòng nhất thời thư thản rất nhiều, chờ lát nữa, cái đó gọi Trần Tấn Nguyên đi lên, nhất định sẽ đưa tới hít hà một mảnh đi. Từ Tiểu Yến đã nắm chắc phần thắng. Phía sau tiết mục càng ngày càng khô khan, Trần Tấn Nguyên dường như thấy buồn ngủ, thao túng xem, Trương Duẫn thằng nhóc kia đã sớm lấy một cái hết sức phong cách tư thế nằm ngửa ở trên ghế dựa, hô hô ngáy khò khò, còn nói mớ, nước miếng cũng theo khỏe miệng lưu lại. Mà Vương Vũ bởi vì là phát tình mà tinh thần phấn khởi, bất quá trên đài khô khan biểu diễn hay là để cho hắn chịu nhiều đau khổ, bên cạnh rất nhiều người đều đã bắt đầu đi, tiết mục về sau, rất nhiều người ngủ gật đều tới, cũng không việc gì theo dõi, đều lục tục bắt đầu đi. Trần Tấn Nguyên thấy tình cảnh như vậy, trong lòng mồ hôi, anh còn chưa lên đài biểu diễn đâu, các ngươi làm sao cũng đầy đủ chạy sạch. Đài biểu diễn bên cạnh, Âu Dương Tuyết trong lòng cũng là tối tăm cấp, Trần Tấn Nguyên tiết mục còn chưa tới, người ở dưới đài cũng đã đi thưa thớt. Cái này trong đại học dạ tiệc không thể so với trường cấp 3 trung học cơ sở, trừ lúc tới ký cái đến, còn lại muốn khi nào thì đi, hoàn toàn bằng tự nguyện, không có cưỡng chế tính. Hơn nữa cũng không có cái gì giám khảo chấm điểm, hoàn toàn là mọi người cùng tiến tới chơi một chút. Không được, ngươi một điểm này cũng không công bình. Trương Na Na có chút không nhìn nổi, tiếp tục như vậy, Âu Dương Tuyết có thể thắng đó mới ra quỷ. Có cái gì không công bình, cái này tiết mục một cũng không phải là ta xếp hàng, hắn tiết mục ở phía sau. Chỉ có thể coi là hắn xui xẻo, hơn nữa, coi như hắn tiết mục ở trước mặt, cũng không thấy giành được. Từ Tiểu Yến bĩu môi, trong lòng rất thoải mái. Ngươi, Trương Na Na là một ngay thẳng nóng nảy, muốn lý luận, lại bị Âu Dương Tuyết kéo, được rồi Na Na, thua liền thua mà, không có gì lớn không được. Trương Na Na rất hận vây vây tay, càng xem Từ Tiểu Yến thì càng khó chịu. Phía dưới tiếng vỗ tay xin mời, cơ giới học viện sư ca Trần Tấn Nguyên, cho mọi người tranh độc tấu tranh phong, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trương Na Na vừa nói nổi lên trường, bất quá người ở dưới đài đã đi rồi hơn nửa, những người còn lại cũng không có hứng thú gì, tiếng vỗ tay thưa thớt, để cho Trương Na Na có chút lúng túng. Trương Na Na xuống đài biểu diễn, đem sân khấu nhường cho Trần Tấn Nguyên. Mẹ, rốt cuộc đến phiên ta. Trần Tấn Nguyên thật có chút hoài nghi chờ đợi thêm nữa, mình có thể hay không ngủ. Trần Tấn Nguyên ôm đàn tranh đi lên đài biểu diễn, hướng dưới đài có chút hy kéo người xem chào một cái, đem trong ngực đàn tranh đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ, ngồi xuống. Quay đầu hướng bên đài Âu Dương Tuyết đầu đi một cái yên tâm nụ cười, Âu Dương Tuyết cùng Từ Tiểu Yến đánh cuộc, Trần Tấn Nguyên có lòng nghe lén hạ đã sớm biết, tự nhiên sẽ không để cho con bé này thua không mặt mũi gặp người. Tiểu Tuyết, ngươi anh Tấn Nguyên, dáng dấp tốt có khí chất. Trương Na Na nhìn trên đài khí chất phi phàm Trần Tấn Nguyên, có chút kinh ngạc đối với Âu Dương Tuyết nói. Còn có so với chúng ta khí chất nữ có khí chất hơn. Ngươi con bé này không phải là Phát Xuân chứ? Âu Dương Tuyết quay đầu chế nhạo nhìn Trương Na Na một cái. Cười giỡn nói, ta xem ngươi mới phát xuân. Trương Na Na liếc Âu Dương Tuyết một cái, nhìn trên đài chấn định như thường Trần Tấn Nguyên, lầm bầm lầu bầu nói, không nghĩ tới chúng ta trường học còn có như thế có khí chất hình nam, làm sao trước kia liền không phát hiện đâu. Tiểu Tuyết, ngươi là từ vậy khám phá ra, thứ tốt cũng không thể một người nuốt một mình. Số điện thoại hắn là nhiều ít à? Trương Na Na cười hỏi, điện thoại, ta không hắn điện thoại, muốn dãy số, chính ngươi hỏi đi. Âu Dương Tuyết không chịu nổi Trương Na Na cái loại đó ánh mắt, thanh âm có chút cà lăm. Cắt, vừa thấy ngươi bộ dáng kia chính là đang nói láo, xem ra quả nhiên có gian tình à. Thành thật khai báo, hai ngươi là quan hệ như thế nào? Trương Na Na chế nhạo cười một tiếng, sau đó chất vấn. Chương 299, tranh phong. Ngươi mới có gian tình rồi. Ta nói hết rồi, hắn là mẹ ta sinh, chúng ta thập quan hệ cũng không có. Âu Dương Tuyết kích động sợ hãi kêu, bị Trương Na Na nói mặt đỏ bừng. Bất quá lời nói này liền chính nàng cũng có chút không tin, quay đầu len lén nhìn trên đài Trần Tấn Nguyên một cái, không biết Trần Tấn Nguyên lần này có thể hay không để cho mình thất vọng. Nhưng không phát hiện bên cạnh Tằng Hướng Dương cũng đang nhìn trên đài Trần Tấn Nguyên, một đôi tròng mắt trong không biết là một loại dạng gì cảm tình. Trương Na Na còn muốn đánh lại phá xa hoa hỏi tới cùng, bất quá trên đài Trần Tấn Nguyên đã bắt đầu trình diễn. Trần Tấn Nguyên khẽ đàn tranh khúc hạng mục gọi là tranh phong, bài hát này chính là thiên địa song tàn đánh lén ban đêm heo lồng thành trại thời điểm. Khẽ đàn bài hát, Trần Tấn Nguyên sở dĩ lựa chọn bài hát này, là bởi vì là hắn cảm thấy chỉ có bài hát này mới có thể hoàn toàn cho thấy đàn tranh đặc sắc, cả bài hát khi thì trầm thấp huyền chuyển, khi thì cao vút du dương, một hồi thê lương ai oán, một hồi lại vui sướng thoải mái. Có thể nói là bao la vạn vật, thật khó khẽ đàn một bài hát. Trần Tấn Nguyên truyền thừa thiên địa song tàn đàn tranh tinh thông kỹ năng, bán ra bài hát này dĩ nhiên là không có áp lực chút nào, 10 ngón tay ở đàn mau nhảy, từng cái ưu mỹ nốt nhạc sau đó nhảy ra. Phiêu tán ở vang vang bầu trời đêm trong. Từ Trần Tấn Nguyên chập trần cái thứ nhất nốt nhạc bắt đầu, Sân thể dục ở trên ngay tức thì liền yên tĩnh lại, dưới đài người ngủ cũng tỉnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên đài quên mình khệ Trần Tấn Nguyên, như vậy ưu mỹ tiếng đàn, phảng phất có thiên nhiên mị hoặc lực, dưới đài ngủ quên mất ngủ, ồn ào quên mất ồn ào, tán gẫu quên mất tán gẫu, có chút đang chuẩn bị người rời đi cũng dừng bước. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng tiểu vểnh lên, chỉ chút này người còn xa xa không đạt tới trong lòng mình dự trù, tiên thiên chân khí quán chú đầu ngón tay, không nhanh không chậm kích thích đàn thi triển ra tu la thiên ma âm. Từng đạo nốt nhạc từ đầu ngón tay vạch ra, ở trong không khí đung đưa từng vòng sóng gợn, như có vô cùng xuyên thấu lực vậy, vạch qua sân thể dục, vạch qua phòng ăn, vạch qua nam nữ sinh phòng ngủ, vạch qua dãy lầu học. Toàn bộ giáo khu bầu trời cũng quanh quẩn cái này vô cùng cái mị hoặc lực nốt nhạc. Tiếng đàn giống như là ma âm quán như vậy, trong phòng ngủ người ngủ tỉnh lại, trong phòng học vùi đầu ở trên tự học người cũng dừng bút trong tay, trên đường đi dừng bước, rừng cây nhỏ trong bóng tối giá huyên ương cửa cũng ngưng triền miên. Cơ hồ tất cả nghe được thanh âm người cũng chìm đắm trong liền cái này đàn tranh khúc bên trong, tìm bốn phía thanh âm nguồn. Cuối cùng không biết ai nói một câu, ở sân thể dục. Vì vậy quần quận làm sạch dòng người tựa như chúng lời nguyện vậy, bắt đầu hướng sân thể dục cấp sát. Từ từ sân thể dục người trên càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu thưa thớt, từ từ trở nên không còn chỗ ngồi, sau đó là người lách người, cuối cùng sân thể dục ở trên rốt cuộc chất đầy người, nhưng mà những người này cũng không cảm giác chút nào, bị Trần Tấn Nguyên tiếng đàn một cái thế giới khác. Tiếng đàn trầm thấp huyền chuyển chỗ, tựa như tình nhân ở bên thai nỉ non, ngươi nông ta nông, dồn dập cao vút chỗ tựa như đưa thân vào tư thế hào hùng chiến trường tự nhiên nhiệt huyết. Một bức cảnh tượng bị Trần Tấn Nguyên dùng tu la thiên ma âm từ ngón tay ở giữa phát hỏa ra, mọi người dưới đài trên mặt chợt bi chợt vui, diễn cảm không ngừng theo âm nhạc tiết tấu biến hóa. Trần Tấn Nguyên nhìn dưới đài đông nghị toàn là đầu người, sợ là hơn nửa học viện Diêm Đâu người đều tới, dưới đài cơ hồ không thấy được một mảnh ở không địa phương, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Phảng phất là mới vừa hút phấn vậy hết sức chìm đắm. Nếu là phát hiện đang thi triển ra một đạo âm nhận tới, không biết có thể hoa hạ nhiều ít cái đầu người. Nhìn dưới đài đầu người thoăn động, Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm. Một hồi trầm thấp huyền chuyển tiếng đàn sau đó, Trần Tấn Nguyên dừng lại đập ngón tay, để lại run rẩy khúc đàn tranh phong lúc này kết thúc. Nhưng mà coi như là tiếng đàn ngừng lại, vậy lưu lại ở trong không khí nốt nhạc còn đang lúc mọi người bên thai vang vọng thật lâu, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại lẳng lặng trở về chỗ Trần Tấn Nguyên ngộng. Tu La Thiên Ma âm uy lực cũng không phải là nói chơi, nếu không phải Trần Tấn Nguyên sợ cho những thứ này người lưu lại cái gì hậu di chứng, không dùng toàn lực, nếu không Trần Tấn Nguyên thậm chí còn có thể để cho những người này theo tiếng đàn ca hát vũ điệu, đây cũng là Tu La Thiên Ma âm. Chỗ lợi hại không chỉ có thể thông qua âm nhạc giết người, hơn nữa còn có thể mê tâm trí người ta. Sân thể dục ở trên hết sức yên lặng, an tinh coi như là một viên kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, bên cạnh trường học xanh hóa trên cây hạ con ve cũng ngưng kêu to, tựa hồ cái này giống như bốn vậy tiếng đàn để cho bọn họ quên mất ca hát, quên mất cầu thỉnh thoảng. Đại biểu diễn bên trên Âu Dương Tuyết đám người lúc này cũng là nhắm mắt thật chặt, nho nhỏ thưởng thức Trần Tấn Nguyên thính giác thịnh yến. Qua một lúc lâu, ngồi ở trên đài đang suy nghĩ mình có phải hay không hẳn xuống đài Trần Tấn Nguyên, có chút bất đắc dĩ suy nghĩ có phải hay không bỏ thuốc quá mạnh thời điểm. Dưới đài rốt cuộc có người thành tỉnh lại, nổi lên trưởng. Một người vỗ tay, hai người vỗ tay, ba người vỗ tay, tiếng vỗ tay thúc đẩy người càng nhiều người hơn tỉnh hồn lại, gia nhập vỗ tay hàng ngũ, tiếng vỗ tay do lúc ban đầu thưa thớt, dần dần tráng lớn lên, hơn 10.000 người đồng thời vỗ tay, giống như là bộc phát cấp 10 động đất vậy, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Âu Dương Tuyết mặt đẹp đỏ bừng, viết đầy hưng phấn, tay nhỏ bé ra sức vỗ tay, tựa hồ như vậy mới có thể biểu đạt mình nội tâm kích động. Trần Tấn Nguyên lại có thể ở 10 ngày bên trong đem đàn tranh học, hơn nữa còn học được như thế hoàn mỹ, một bài hát đem hơn nửa học viện giáo viên bạn học, thậm chí là phòng ăn chú hai bác gái cũng hút đưa tới, như vậy có thể gặp Trần Tấn Nguyên kỹ thuật tinh xảo trình độ, hoàn toàn có thể dùng thần kỹ để hình dung. Hơn nữa hết thể các thứ này đều là mình mà khệ đàn. Âu Dương Tuyết trong đầu một mảnh suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ một chút mặt liền đỏ lên, ngẩng đầu nhìn trên khán đài hưởng thụ dưới đài ánh mắt sùng bái Trần Tấn Nguyên, một đôi tiếu mắt long lanh. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Tuyết, ta quyết định, đời này ta không phải hắn không lấy chồng. Bên cạnh Trương Na Na nhìn trên đài nở mày nở mặt vô hạn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu vậy đối với Âu Dương Tuyết nói. Cái gì? Âu Dương Tuyết lập tức từ nghĩ thế nào trong phục hồi tinh thần lại, quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn Trương Na Na. Dung làm gì loại ánh mắt này nhìn ta nói ta không phải hắn không lấy chồng, thế nào? Trương Na Na bị Âu Dương Tuyết đột nhiên lớn tiếng rêu rao dọa cho một cái. Ngay sau đó đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nana, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi cũng không nhận ra hắn, làm sao liền không phải hắn không lấy chồng. Âu Dương Tuyết có chút nóng nảy. Trước kia ta không tin vừa thấy đã yêu, nhưng là bây giờ ta tin, hắn chính là ta một mực chờ đợi người nào, Tiểu Tuyết, ngươi không phải biết hắn sao, cái này là đủ rồi. Trương Na Na trả lời, trên mặt một mảnh say mê, nhưng là không nhìn ra nói là thật vẫn là giả. Không được. Âu Dương Tuyết bật thốt lên. Chương 300, Tiểu Tuyết hẹn ta xem phim. Là cái gì không được? Trương Na Na kinh ngạc nhìn Âu Dương Tuyết. Không được là không được, hắn có bạn gái. Âu Dương Tuyết có chút kích động, không biết tại sao bật thốt lên, thật ra thì Trần Tấn Nguyên có bạn gái hay chưa, nàng cũng không biết. Trương Na Na sâu đậm nhìn Âu Dương Tuyết một cái, như có điều suy nghĩ nói, Tiểu Tuyết, ngươi nói bạn gái không phải là ngươi chứ? Ngươi quản những thứ này làm gì, dù sao ngươi chỉ cần biết hắn có bạn gái, cùng ngươi không thể nào mới phải. Âu Dương Tuyết mặt đỏ lên, không có thừa nhận cũng không có chối. Trương Na Na nhìn Âu Dương Tuyết biểu hiện, tựa hồ cũng nhìn thấu một chút gì đầu mối, cái này có quan hệ gì, dù sao ta là vừa ý hắn, như vậy người đàn ông trong một vạn không có một, chỉ cần không kết hôn, ta liền có cơ hội, quản hắn có bạn gái hay chưa đâu. Bên cạnh Trầm Mặc hai người tan nát cõi lòng đầy đất, Tư Tiểu Yến nhưng trong lòng thì cao giọng mắng Lao Thiên bất công, mình rõ ràng đã nắm chặt phần thắng, kết quả vẫn thua, nhìn dưới đài không ngừng vỗ tay hoan hô, la to lại tới một khúc hơn 10.000 người xem, Tư Tiểu Yến thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ hoán nghiệm, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên vậy một khúc tranh phong, không nghi ngờ chút nào đem nàng cũng chinh phục. Mà Tăng Hướng Dương nhưng là thật đau lòng à, xem Âu Dương Tuyết cái này bức làm dáng, tám tầng là vui vẻ lên đài đi đâu cái Trần Tấn Nguyên. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tình địch, Tàng Hướng Dương trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, nguyên bản tự lấy là điều kiện bản thân hết sức ưu việt, tài khí cũng là 10 phần hắn, bây. Giờ có loại đau tim sắp nức, lòng như cho tàn cảm giác. Trần Tấn Nguyên thu hồi đàn tranh, xuống đài biểu diễn, Âu Dương Tuyết liền một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, anh. Người thật giỏi. Thật là quá tuyệt vời. Cũng phải dĩ nhiên, cũng không xem anh là ai. Mau buông ra ta, nhiều người nhìn như vậy đâu. Bây giờ khí trời nóng bức, Âu Dương Tuyết lại người mặc bó sát người kỳ bảo, một bộ ngực bị xiết hiện ra tới, thật chặt đè ở Trần Tấn Nguyên trước ngực, làm Trần Tấn Nguyên có chút không được tự nhiên. Âu Dương Tuyết không thôi từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đứng lên, trong lòng có chút lưu luyến Trần Tấn Nguyên vậy khoan hậu ngực. Hi, anh đẹp trai. Ta kêu Trương Nana, là Tiểu Tuyết tốt chị em gái, ngươi đánh bài nhạc thật là dễ nghe. Lúc này Trương Nana cũng chạy tới, tự nhiên hào phóng cùng Trần Tấn Nguyên chào hỏi. Ngươi khỏe, ta kêu Trần Tấn Nguyên. Cảm ơn khích lệ của ngươi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cái này cô gái thật đúng là một khí chất hình người đẹp, thân dưới mặc trước một cái màu trắng nửa đầu gối nhỏ quần cụt, phía trên ở phối hợp một món thuần bạch nữ thức nhỏ hấu phủ, đẹp có chút cùng người khác bất đồng, quần cụt hạ một đôi đùi đẹp thon dài, không có chút nào thiện dư, cái này hai chân coi như là đi làm chân mô cũng nhất định dư sức có thừa. Trần Tấn Nguyên cũng ở trong lòng thầm khen một tiếng. Ta có thể hướng Tiểu Tuyết vậy kêu anh ngươi sao? Trương Na Na nói. Dĩ nhiên có thể. Trần Tấn Nguyên cười nói, anh, ngươi có bạn gái sao? Trương Na Na nghe vậy cười lên, dây dưa đến Trần Tấn Nguyên bên người. Ách, cái vấn đề này để cho Trần Tấn Nguyên tạm thời không có biện pháp trả lời, bạn gái. Mình thật là nhớ là có mấy cái như vậy đem, trước sau tính một chút có 3 cái, phát sinh qua quan hệ có 2 cái, trong đó còn có một cái đã cho mình mang thai. Anh, ngươi chờ lát nữa đi chỗ đó à? Gặp Trần Tấn Nguyên có muốn chuyện xấu khuynh hướng, Âu Dương Tuyết nhanh chóng giang rộng ra đề tài. Đi chỗ đó. Đương nhiên là trở về phòng ngủ ngủ à? Trần Tấn Nguyên nhìn Âu Dương Tuyết một cái. Sớm như vậy, ngủ cái gì à? Chờ dạ tiệc xong rồi, ta đến tìm ngươi, chúng ta đi xem chiếu bóng. Âu Dương Tuyết tiến tới Trần Tấn Nguyên bên thai lặng lẽ nói. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn Âu Dương Tuyết một cái, hỏi, đây coi như là điều kiện thứ hai sao? Âu Dương Tuyết dùng sức lắc đầu một cái, không tính là. Vậy ta hay là trở về phòng ngủ ngủ đi? Trần Tấn Nguyên nói. Không được. Âu Dương Tuyết dùng sức nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút, ngươi nếu là dám chạy, ta liền nói cho mẹ ta, nói ngươi khi dễ ta. Nhìn Âu Dương Tuyết tức giận dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, được rồi, bất quá phải ngươi bỏ tiền nha. Âu Dương Tuyết vui vẻ gật đầu một cái. Này, hai ngươi cái nói nhỏ nói cái gì chứ? Nhìn hai người cắn lỗ thai, Trương Na Na có chút không chịu nổi. Hê hê, Tiểu Tuyết nói Trần Tấn Nguyên vừa định thành thật khai báo, vừa vặn mời ở trên Trương Na Na cùng nhau đi xem chiếu bóng. Thuận tiện cùng nàng nói một chút Vương Vũ động được chuyện, để cho nàng cho Lý Hương Lan cùng Vương Vũ ước hẹn sáng tạo cơ hội, nhưng là lại bị Âu Dương Tuyết cho kịp thời kéo. Trần Tấn Nguyên chuyển một cái mặt liền thấy Âu Dương Tuyết hung tợn diễn cảm, lời ra đến khỏe miệng nhanh chóng nuốt xuống. Hắn mời ta một hồi đi xem chiếu bóng. Âu Dương Tuyết đắc ý nói. Trần Tấn Nguyên nhìn Âu Dương Tuyết trên mặt chuyện kia thực chính là như vậy diễn cảm, trong lòng xúc động cô bé này quá có thể hạt bài. Rõ ràng chính là mình đưa lên cửa, lúc nào liền từ mời người biến thành bị mời người liền đâu. Nhẹ nhàng mình còn không có biện pháp giải thích rõ. Anh, ngươi có chút thiên vị nha. Ta cũng phải đi. Trương Na Na có chút mất hứng. Trần Tấn Nguyên đang phải đáp ứng, trên cánh tay nhưng chuyển tới một hồi đau đớn, không dùng quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra được Âu Dương Tuyết vậy bởi vì là dùng sức mà bộ mặt co giật diễn cảm, ngượng ngùng cười một tiếng, lần sau, chờ lần sau, ta lại mời ngươi. Trương Na Na bĩu môi, Trần Tấn Nguyên rõ ràng cho thấy tìm cớ, bất quá băng tuyết thông minh nàng thích theo gậy leo lên, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng đổi ý. Không đổi ý, không đổi ý. Trần Tấn Nguyên vội nói, trong lòng hận không thể lập tức thoát khỏi cái này bể khổ. Trần Tấn Nguyên ở chỗ này ai hoán, nhưng không biết bên cạnh Tằng Hướng Dương ước gì có thể cướp lấy, trái tim bể đầy đất, ở một bên yên lặng nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết, trong mắt tràn đầy quấn quýt, vừa có oán hận lại có đau lòng. Trần Tấn Nguyên đem đàn tranh vẫn còn cho Âu Dương Tuyết, để cho nàng lát nữa hoàn liền sau đó cho mình gọi điện thoại, liền lặng lẽ chen vào trong dòng người, cơ mờ nờ, nếu là ở lại chỗ này còn không bị người làm gấu trúc cho triển lãm. Sân thể dục thượng nhân rất nhiều, ánh đèn cũng mờ tối. Cho nên cũng không có người phát hiện Trần Tấn Nguyên cái này mới vừa rồi được nhiều thành tựu xuất sắc dạ tiệc minh tinh. Trong phòng ngủ Trương Duẫn cùng Vương Vũ hai người mặt đầy quái dị vây quanh Trần Tấn Nguyên trên dưới quan sát, ánh mắt kia thấy Trần Tấn Nguyên có chút rợn cả tóc gáy, cả người không được tự nhiên. Vương Vũ nhéo cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói, ta làm sao phát hiện, thằng nhóc ngươi mở học sau khi đến thay đổi nhiều như vậy, không chỉ có không bị ổi như vậy, trả đòn cô gái thích, bây giờ lại con mẹ nó sẽ đánh đàn tranh, còn đàn tốt như vậy. Ông già này nghe đều có chút, nói, ngươi có phải hay không Lục Tử Xanh đôi huynh đệ? Vương Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, Trương Duẫn cũng ngây lại, hai người giống như là còn mở xét xử công khai đại hội. Trần Tấn Nguyên mồ hôi đầy đầu, hai người cái trí tưởng tượng cũng quá vượt mức quy định đi, liền huynh đệ cũng không nhận. Làm sao chứng minh? Trần Tấn Nguyên tiểu trường tới sau xác thực cùng trước kia có ngất trời nội địa biến hóa, nhất là mấy ngày trước mua vé số cùng tối nay văn nghệ dạ tiệc kỹ kinh bốn chỗ. Để cho Vương Vũ cùng Trương Duẫn không thể không hoài nghi cái này Trần Tấn Nguyên có phải hay không giả mạo, cho nên Vương Vũ hai người sẽ đem Trần Tấn Nguyên đè ở trên cái băng ghế đốt đốt tra hỏi. Đây chính là ngươi ép ta à? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Vương Vũ, còn nhớ lần đó không? Năm thứ hai đại học thời điểm, có một lần chúng ta phòng ngủ cùng đi ra ngoài chơi, ngươi nói thân thể ngươi không thoải mái muốn ở phòng ngủ nghỉ ngơi, nửa đường ta trở lại lấy đồ, một cước đá văng ra cửa, liền thấy được ngươi ngồi ở máy vi tính trước mặt. Vừa nhìn phát hấp dẫn bên trong nước nhật động tác phiến, một bên thô bỉ vấn ống. Trần Tấn Nguyên còn chưa có nói xong, miệng liền bị Vương Vũ bàn tay chặn lại, anh, chớ nói, ta tin tưởng ngươi. Vương Vũ bị Trần Tấn Nguyên một phen nói mặt đỏ tới mang tai. Chuyện này nhưng mà trôn giấu ở Vương Vũ con tim một món to lớn khiếu sự, không có gì có thể so với đang hưng phấn vén quần thời điểm đột nhiên bị người bắt hơn nữa khiếu chuyện. Vì chuyện này, Vương Vũ xin Trần Tấn Nguyên ăn một tuần lễ cơm, Trần Tấn Nguyên mới không đem chuyện này nói ra. Không nghĩ tới ngày hôm nay cha hỏi Trần Tấn Nguyên, lại để cho Trần Tấn Nguyên đem chuyện này cho Jun đi ra. Chuyện này trừ trời mới biết, liền hai bọn họ người biết, Vương Vũ coi như là xác nhận người trước mắt này chính là Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ. Gì? Bảo vệ trưởng vén ống bị ngươi bắt được. Còn có chuyện như vậy, ta làm sao không biết? Trương Duẫn giống như một đứa nhỏ tò mò, đầu tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên mặt cười, muốn nghe một chút Vương Vũ khiếu sự. Cút! Vương Vũ ở Trương Duẫn trên đầu vô một cái tát. Không có sao đánh đại nghe gì, người lớn nói chuyện, có thằng nhóc ngươi chen miệng địa phương sao. Trương Duẫn che đầu biểu môi, bất quá trong mắt nhưng là nồng cười để ở. Thấy Trương Duẫn bộ kia tiện tiện diễn cảm, Vương Vũ mập trừng mắt một cái, thằng nhóc ngươi nếu là dám đi ra bên ngoài nói bậy bạn, cẩn thận bố quất chết ngươi. Trương Duẫn biểu môi, miệng mọc trên người ta yêu nói liền nói, cần ngươi quản. Vương Vũ một cái níu lấy Trương Duẫn quần áo, trực tiếp đem gầy nhỏ Trương Duẫn ấn vào trên giường, khổng lồ hình thể trực tiếp đè ở Trương Duẫn trên người. Dường như đem Trương Duẫn đè gào khóc không ngừng cầu xin tha thứ. Điện thoại di động reo, nhưng là Âu Dương Tuyết đánh tới kêu xem phim. Trần Tấn Nguyên cúp điện thoại, nhìn giống như cơ hữu vậy ở trên giường mây mưa thất thường Vương Vũ cùng Trương Duẫn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hai người từ từ thân thiết, ta muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi cẩn thận một chút, không nên làm phải hoa cúc tàn, đầy đỉnh bị thương. Cơ mờ nở. Vương Vũ lập tức bắn ra, chán ghét liếc nhìn nằm ở trên giường thở hổn hển Trương Duẫn, chỉnh sửa một chút quần áo đối với Trần Tấn Nguyên nói. Đã trễ thế này, ngươi còn đi ra làm gì? Làm gì? Tiểu Tuyết hẹn ta xem phim. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nói. Chọn, thằng nhóc ngươi đây là gì diễn cảm? Người đẹp chủ động hẹn ngươi xem phim, ngươi còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện, cố ý tìm đánh đúng không? Vương Vũ hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng vô hạn ghen tị. Đúng rồi, chuyện ta, ngươi làm không? Vương Vũ nhìn bận bịu thay quần áo Trần Tấn Nguyên, nói dĩ nhiên là hắn cái đó lớn lên giống Hàn Đỏ tình nhân trong ngộng Lý Hương Lan chuyện. Gấp cái gì, cái này không đang muốn đi làm cho người sao? Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói, mang giày xong liền đi ra ngoài. Ngươi cho nằm chắc một chút à, anh suốt đời hạnh phúc coi như toàn dựa vào ngươi. Nhiều nhất ta đem con gái ta có lẽ phân phối cho con trai ngươi. Vương Vũ từ cửa nhô đầu ra, hướng về phía trên hành lang Trần Tấn Nguyên sủa điên cùng nói. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa điên đảo, trong lòng buồn nôn vô cùng, con gái ngươi nếu là lớn lên ngươi đức hạnh này, con trai ta còn dám muốn sao? Chương 301, ta thật sự có bạn gái. Học viện trên đường. Âu Dương Tuyết có chút thủy mị đi ở Trần Tấn Nguyên bên người, vẫn là cả người kỳ bảo, hẳn là dạ tiệc vừa kết thúc liền cho Trần Tấn Nguyên gọi điện thoại, quần áo cũng chưa kịp đuổi. Âu Dương Tuyết thỉnh thoảng quay đầu xem Trần Tấn Nguyên, dưới đèn đường Trần Tấn Nguyên vậy anh tuấn dáng người, sóng mũi thật cao, ánh mắt thâm thúy, đao tước gương mặt, mỗi một dạng cũng như vậy hấp dẫn người, ven đường còn có người trò chuyện mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên khệ đàn đàn tranh khúc. Các ngươi mới vừa rồi đi xem năm thứ 2 đại học văn nghệ dạ tiệc liền sao? Nhìn à, cái nào kêu Lý Hương Lan ca hát thật không tệ, còn có cái nào biểu diễn võ thuật? Ngươi không xem cuối cùng cái nào đánh đàn tranh? Đàn tranh? Không có à, thấy vậy hai cái nói tương thanh, ta liền không nhìn nổi, cùng mấy người bạn đi ra ngoài chơi đi. Ai, vậy ngươi sẽ thua lô lớn, ta cùng ngươi nói, cái nào đánh đàn tranh thật là quá trâu, tình cảnh kia ngươi không thấy, thật là như biển người, ít nhất có hơn 10.000 người, đem sân thể dục cũng trận đầy. Tiếng đàn kia, thật là âm thanh thiên nhiên à. Nếu có thể để cho ta nghe nữa một lần, chết đều được. Nghe ven đường người đối với Trần Tấn Nguyên đàn kỹ ca ngợi, Âu Dương Tuyết trên mặt cũng lóe lên nồng nặc nụ cười, hai con mắt to cũng híp thành một cái hở. Anh, ngươi thật là lợi hại. Âu Dương Tuyết cười kêu một tiếng, hai tay khoác lên Trần Tấn Nguyên cánh tay. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đã trễ thế này còn ra tới chơi, không sợ về nhà bị mắng à? Yên tâm đi, ta cùng mẹ ta nói qua, ta cùng ngươi chung một chỗ, mẹ ta lại không yên tâm. Vừa nói hai con cắp nhũ ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay vô ý thức cả một cái. Kích thích Trần Tấn Nguyên trên cánh tay cảm giác tế bào. Trời nóng như vậy, cũng không sợ trưởng phi tử à? Trần Tấn Nguyên dùng sức dây rủa bị Âu Dương Tuyết chặt khoác ở cánh tay, nhưng là không có kiếm được mở, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Âu Dương Tuyết mặt đỏ bừng, trái tim nhỏ phốc thông nhảy loạn không ngừng, hồi lâu mới khôi phục như cũ. Anh, hỏi ngươi vấn đề. Âu Dương Tuyết giống như là lấy hết dũng khí vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Vấn đề gì? Hỏi đi. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn Âu Dương Tuyết, nghi ngờ hỏi. Ngươi có bạn trai chưa? Âu Dương Tuyết cố gắng lắng xuống một chút tâm tình kích động, hỏi ra quấn quanh rất lâu vấn đề. Cái gì? Bạn trai? Trần Tấn Nguyên cả kinh. Ách, không phải, là bạn gái, ngươi có bạn gái sao? Âu Dương Tuyết mới vừa rồi khẩn trương một chút dập đầu trông mong nói sai, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng sửa lời nói. Ngươi hù dọa ta giật mình. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hắn cũng không phải người ngu, loáng thoáng biết Âu Dương Tuyết hỏi như vậy là ý gì, mặc dù không phải là kẻ ngu, cũng chỉ có thể giả bộ ngu, làm sao? Muốn cho anh giới thiệu bạn gái? Đúng vậy, ngươi không muốn sao? Anh, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có bạn gái hay chưa à? Nếu vấn đề đã hỏi ra, Âu Dương Tuyết dứt khoát liền một cổ não hỏi tới cùng, cũng không để ý cái gì xấu hổ không mắc cỡ. Trần Tấn Nguyên nhìn dưới ánh đèn Âu Dương Tuyết ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng như gương sáng vậy. Con bé này nhất định là thích mình, Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, không thể chối, con bé này dáng dấp cũng không vừa, dẫu sao phụ trách học viện ba đóa kim hoa một trong, nhưng mà Trần Tấn Nguyên bây giờ tựa hồ là thật không có tâm tư của phương diện này, đàn bà bên cạnh quá nhiều, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn lại gieo họa cái này ngây thơ cô gái nhỏ, hơn nữa nếu để cho Hồ Diễm biết, mình đem nàng con gái bảo bối cho gieo họa, thế nào cũng phải cùng mình liều mạng không thể. Tiểu Tuyết, anh có bạn gái? Trần Tấn Nguyên dừng bước lại nói. Âu Dương Tuyết cả kinh, cũng dừng bước lại, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy bội cảm áp lực, nhưng không ngờ Âu Dương Tuyết đột nhiên phốc xích một chút bật cười. Người cười cái gì? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc hỏi, cái này tựa hồ không có gì hay cười đi. Ta cười ngươi à, khoác lác cũng không đả thảo cảo, ta nhưng mà trước đó cũng hỏi rõ, ngươi chính là một người độc thân. Âu Dương Tuyết cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tiểu Tuyết, ta thật sự có bạn gái. Trần Tấn Nguyên nóng nảy, nói thế nào lời thật con bé này còn không tin. Ta biết, các ngươi người đàn ông chính là sĩ diện hảo, không có bạn gái cũng không phải rất chuyện mất mặt à, không cần đánh sưng mặt sưng người. Âu Dương Tuyết ngưng cười thành, nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, trên mặt vẫn ý. Trầm mặc hồi lâu, Âu Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, anh, ta thích ngươi. Ách, để cho ta làm bạn gái ngươi được không? Như vậy ngươi cũng không cần sợ bị người chê cười. Âu Dương Tuyết đỏ mặt giống như nhỏ máu trái hồng vậy, cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản thân có một ngày sẽ chủ động đối với một nam sinh, không đúng, hẳn là đối với một người đàn ông bày tỏ. Tiểu Tuyết, ngươi nghe anh nói, ngươi điều kiện như thế ưu tú, nhất định có thể tìm được một cái thích hợp ngươi, không nên suy nghĩ lung tung, biết không? Trần Tấn Nguyên ngẩn người, cũng không ngờ rằng Âu Dương Tuyết sẽ trực tiếp như vậy đối với mình bày tỏ. Tại sao? Chẳng lẽ ta không đẹp? Âu Dương Tuyết không nghĩ tới mình lớn gan như vậy bày tỏ, lại bị Trần Tấn Nguyên uyển chuyển cự tuyệt, nhất thời có chút kích động. Ngươi rất đẹp. Trần Tấn Nguyên cảm giác mồ hôi như mưa rơi. Ngươi ghét ta sao? Vậy làm sao có thể? Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nếu ngươi không ghét ta, cũng cảm thấy ta đẹp, vậy tại sao không được ta làm bạn gái ngươi, ta bỏ mặc, bắt đầu từ bây giờ ta chính là bạn gái ngươi. Âu Dương Tuyết có chút quật cường cùng tranh chua ôm thật chặt Trần Tấn Nguyên cánh tay, thật giống như rất sợ đem hắn vứt bỏ vậy. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, ngày hôm nay thật không nên đáp ứng cùng nàng đi ra xem phim, sớm biết như vậy còn không bằng đang ngủ trong phòng tới tự tại. Cùng con bé này nói phải trái cũng nói không rõ, hoàn toàn chính là ở cấp hôn, Trần Tấn Nguyên cũng lười quản nàng, càng nói lại càng không nói được, dứt khoát để cho nàng tự do phát huy. Hai người vào rạp chiếu bóng, Âu Dương Tuyết đã sớm mua vé xong, đưa một bản cho Trần Tấn Nguyên, ở Trần Tấn Nguyên tưởng tượng, nửa đêm trận hẳn là cái gì phim kinh dị à, a phiến các loại, dầu gì, Âu Dương Tuyết cũng nên mua bộ phim hài mảnh phiếu đi, kết quả nhận lấy Âu Dương Tuyết trong tay đưa tới tiền giấy vừa thấy, thiếu chút nữa tan vỡ tàu tì tạ nịp. Tiểu Tuyết, như thế phim cũ, ai còn xem à? Phim này viện thả loại này lối nói cũ phim, có thể kiếm tiền sao? Trần Tấn Nguyên ai hoán nhìn Âu Dương Tuyết, Trần Tấn Nguyên ghét nhất chính là xem loại này tình à yêu a phim. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, có xem cũng không tệ. Âu Dương Tuyết liếc Trần Tấn Nguyên một cái, hai con ngọc thỏ ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay dùng sức cả một cái, kéo Trần Tấn Nguyên vào rạp chiếu bóng. Tìm đúng chỗ ngồi xuống, Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, quả thật, người tốt thiếu, chỗ ngồi linh linh tinh tinh ngồi mấy người, xem loại này phim đều cơ hồ đều là thân mật tình nhân nhỏ. Âu Dương Tuyết nhưng là chút nào đều không cảm thấy khác thường. Có chút nhỏ chim người ấy rúc vào Trần Tấn Nguyên bên người, điện ảnh mở diễn không mấy phút, Trần Tấn Nguyên ngủ gật đã tới rồi, chân thực không nhịn được vậy cực độ khô khan kịch bản, bản thân mình tiếng Anh chính là cực kém, còn xem loại này tiếng Anh nguyên bản, nhất định chính là ở bấy cha, kiên trì mấy phút, rốt cuộc không kiên trì nổi, ở trong đầu tiếng Anh thôi miên hạ hô hô ngủ. Chương 302, lúng tung à, bị dâm loạn. Âu Dương Tuyết đang muốn đem Trần Tấn Nguyên đánh thức, liền cảm giác được Trần Tấn Nguyên đầu hướng mình nhích lại gần. Tới gần mình trên bả vai, trong giấc mộng Trần Tấn Nguyên nhưng là không cảm giác chút nào, tựa hồ là cảm thấy như vậy gối còn không thoải mái, còn hướng Âu Dương Tuyết trong ngực chắp tay một cái, đổi một thoải mái tư thế, trực tiếp nằm ở Âu Dương Tuyết trên đùi co. Âu Dương Tuyết giống như chạm điện liền vậy, Trần Tấn Nguyên vậy thô trọng hô hấp, thở ra hơi nóng để cho Âu Dương Tuyết hai chân bây giờ cảm giác một hồi ấm áp, cả người nhá nhem hơi tê tê, giống như một đỉnh thân tượng gỗ. Thật hy vọng ngươi là cố ý. Âu Dương Tuyết một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Nhìn trong ngủ say Trần Tấn Nguyên, có chút giằng giặc tự đủ. Muốn còn muốn, mượn xem bộ phim này cơ hội, để cho Trần Tấn Nguyên đối với mình tình yêu hoành phát, nhưng không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên đến một cái rạp chiếu bóng gục đầu ngủ say, phải đánh thức hắn nhưng lại không đành lòng, thật vất vả có cơ hội tiếp xúc, Âu Dương Tuyết còn ước gì thời gian trôi qua chậm một chút. Âu Dương Tuyết trong lòng nghĩ thế nào liên thiên, khi thấy điện ảnh trong hôn tiếp ống kính, Âu Dương Tuyết một hồi tâm chiều dâng trào, trộm mắt nhìn một chút bốn phía, trong rạp chiếu bóng lẻ tẻ ngồi mấy cái tình nhân nhỏ. Đã sớm miệng hợp đến cùng nhau, ra sức hôn hít. Âu Dương Tuyết mặt đẹp đỏ bừng, nhìn xem gối bắp đùi mình khò khò ngủ say Trần Tấn Nguyên, do dự dự túi người xuống, cái miệng nhỏ nhắn ở Trần Tấn Nguyên khoan hậu trên môi nhẹ nhàng mở dính, liền nhanh chóng tách ra, chớp mắt nhìn một chút, Trần Tấn Nguyên mi mắt giật giật, nhưng không tỉnh lại nữa. Âu Dương Tuyết trái tim nhỏ phốc thông nhảy loạn, giống như làm chuyện gì xấu vậy. Chầm một hồi, Âu Dương Tuyết tin chắc Trần Tấn Nguyên không có bị mình đánh thức, hẳn ngủ rất say sau đó. Lần nữa túi người xuống, vết son môi ở Trần Tấn Nguyên ngoài miệng, lần này lá gan nhưng là lớn rất nhiều, miệng một in ở phía trên liền không bỏ đi được. Lúc này Trần Tấn Nguyên nhưng là ở âm thầm kêu khổ, từ Âu Dương Tuyết lần đầu tiên trộm hôn mình thời điểm, Trần Tấn Nguyên cũng đã tỉnh lại, bất quá vì để tránh cho lung túng, Trần Tấn Nguyên đổ thường trước còn không có tỉnh dáng vẻ. Nhưng không ngờ tới Âu Dương Tuyết sẽ một lần nữa hôn lên tới, cảm nhận được Âu Dương Tuyết vậy không lưu loát hôn, Trần Tấn Nguyên có chút khóc không ra nước mắt. Lúc này thật hận không thể lập tức mở mắt ra, nhưng là như vậy tới một cái nhất định sẽ lung túng phải chết, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Âu Dương Tuyết cái hôn này chỉ có thể dùng long trời lở đất quỷ khóc thần gào để hình dung, hết sức không lưu loát ở Trần Tấn Nguyên trên môi ra sức hôn hít, làm Trần Tấn Nguyên ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Ít nhất qua 5 phút, Âu Dương Tuyết mới rời đi Trần Tấn Nguyên môi, một lát sau, đang làm Trần Tấn Nguyên cho rằng ác mộng đã kết thúc, muốn mở mắt thời điểm, môi một lần nữa bị chiếm lĩnh. Trần Tấn Nguyên muốn qua đời, con bé này còn hôn khởi gần tới, mà càng làm cho Trần Tấn Nguyên hỏng mất là, con bé này lần này lại có thể đem đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Trần Tấn Nguyên giật mình, không nghĩ tới sẽ lớn như vậy gan, lại dám thử nghiệm hôn lưỡi. Một cái không lưu loát nhỏ cái lưỡi thơm tho, giống như một cái lạc đường nhỏ con lươn, ở Trần Tấn Nguyên trong miệng bên trái hướng có nhô lên tìm đường ra, cuối cùng lại nết lên Trần Tấn Nguyên răng. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, cắn răng thật chặt quan không chịu bông, nếu để cho nó tiến vào vậy còn có. Cứ không thể phá cửa mà vào, Âu Dương Tuyết rốt cuộc buông tha, đầu lưỡi chỉ ở Trần Tấn Nguyên răng bên ngoài quét sạch, ra sức mút vào Trần Tấn Nguyên trong miệng nước miếng. Trong phim ảnh để tàu tì tạ nịp bài hit nổi tiếng chủ đề ca nhạc, Âu Dương Tuyết giống như là hóa thân làm nữ nhân vật chính, đang cùng vai nam chính hết sức chiến miên. Đại khái qua hơn 10 phút, cũng không biết là không phải con bé này uống miếng nước uống no, nhưng chí ít Trần Tấn Nguyên là uống no, Âu Dương Tuyết mới thỏa mãn đem miệng lấy ra. Đau khổ à? Cái này kêu là chuyện gì à? Trần Tấn Nguyên trong lòng than thở, khoe mắt thậm chí đều phải giọt lệ đã rơi, không có sao cùng con bé này tới nhìn cái gì điện ảnh mà. Làm thành như vậy nên sao thu chàng? Âu Dương Tuyết từ vậy mê cảm giác say trong tỉnh lại, sắc mặt đỏ gay túi đầu vừa thấy, lập tức liền luống cuống, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên há miệng to bị mình hôn đến đỏ bừng. Tối hôm nay chủ trì hoàn tiết mục liền vội vội vàng vàng hẹn Trần Tấn Nguyên xem phim, nhưng là liền cũng không có tẩy trang, miệng đầy môi son, bây giờ cũng đều sức đến Trần Tấn Nguyên ngoài miệng. Đây nếu là để cho Trần Tấn Nguyên tỉnh lại phát hiện, khởi không xấu hổ. Âu Dương Tuyết bận bịu móc ra khăn giấy, trước qua loa cho miệng mình xoa xoa, lại vội vội vàng vàng là Trần Tấn Nguyên lau chùi. Trần Tấn Nguyên không biết con bé này lại muốn dở trò quỷ gì, vì để tránh cho ôn lại ác mộng, bận bịu đem hai mắt mở ra. Đánh cái thật to ngáp, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra từ Âu Dương Tuyết trên đùi đứng lên, làm bộ mơ mơ màng màng rủi mắt một cái, lầm bầm lầu bầu nói. Mấy giờ rồi, phim chiếu xong chưa? Xoay mặt nhìn Âu Dương Tuyết trong tay mới vừa là mình lau miệng khăn giấy, tiểu tuyết ngươi đây là. Âu Dương Tuyết mặt đỏ bừng, giống như phạm sai lầm bị người tại chỗ bắt vậy, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt, trong miệng lắp bắp nói, ngươi mới vừa mới ngủ chảy nước miếng, ta giúp ngươi hít, quẹt một chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn nôn, mình đường đường ngụy tiên thiên cao thủ, ngủ còn biết chảy nước miếng. Rõ ràng là bị ngươi con bé này cho dâm loạn. Bất quá vì để tránh cho lung túng, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ tốt lau mép một cái thừa nhận mình ngủ chảy nước miếng sự thật. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì, rõ ràng mình bị nàng cho dâm loạn, còn phải giúp nàng tròn láo. Điện ảnh xong rồi, Âu Dương Tuyết ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay ra dạp chiếu bóng, quay đầu nhìn xem phim viện, nơi này thật là một tốt đẹp nhớ lại. Anh, chúng ta bây giờ đi chỗ đó à? Âu Dương Tuyết trên mặt đỏ ửng vẫn còn không có biến mất, nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt có chút tránh lắc mạnh cùng mê ly. Đi chỗ đó. Đưa ngươi về nhà thôi, cũng 2 giờ sáng, còn không đi trở về, mẹ ngươi phi đem ta ăn không thể. Trần Tấn Nguyên nói. À. Âu Dương Tuyết mặt đầy không tình nguyện, ta còn không có chơi đủ đây, chúng ta đi dạo phố một chút chứ. Tiểu Tuyết, ngươi liền tha anh đi, cái này cũng hơn 2 giờ sáng, còn đi dạo cái gì đường phố à, ngươi xem cái này trên đường còn có mấy nhà mở. Trần Tấn Nguyên thật đúng là có chút sợ hãi cùng con bé này chung một chỗ, nói không chừng lại phải tìm cơ hội bị ổi mình. Đi. Anh đưa ngươi về nhà. Bỏ mặc Âu Dương Tuyết phản đối, trực tiếp lôi đi. Vậy ta không được ngồi xe, chúng ta chỉ như vậy đi trở về đi. Âu Dương Tuyết bĩu môi nói. Được, y theo ngươi. Cái này cũng không xe không phải. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trên đường, Âu Dương Tuyết thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên, tựa như trở về vị mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên hôn tiếp cảm giác tuyệt vời, không biết đang suy nghĩ gì, khoe miệng không phải vậy dâng lên nụ cười. Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng là có lòng điểm rối loạn, mình đường đường một cái đại cao thủ, xem cái điện ảnh lại có thể bị một cô gái cho dâm loạn, mà đây cái bị ổi mình vẫn là mình một mực đem nàng làm em gái nhìn cô gái. Lần này, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không biết nên làm sao làm, dứt khoát thuận theo tự nhiên, con bé này nói không chừng là tạm thời xung động, cách mấy ngày nói không chừng thì không có sao. Trên đường yên tĩnh, hai người cũng không nói gì, Âu Dương Tuyết trong lòng đang suy nghĩ chuyện mình ngược lại không cảm thấy cái gì. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng có chút lúng túng. Tiểu Tuyết, hỏi ngươi chuyện này. Trần Tấn Nguyên lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. À, Âu Dương Tuyết lập tức từ phụ tưởng liên thiên trong phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ đau vẫn không dám xem Trần Tấn Nguyên, thập. Chuyện gì à? Cùng ngươi ở chung với nhau cái nào cô gái, chính là để cho Trương Na Na cái nào, các ngươi có phải hay không rất quen à? Trần Tấn Nguyên hỏi. Đúng vậy, ta cùng Na Na là bạn rất thân, ngươi hỏi nàng làm gì? Âu Dương Tuyết nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ bậy bạ gì? Trần Tấn Nguyên không chờ Âu Dương Tuyết nói hết lời, liền ở Âu Dương Tuyết trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, cắt đứt nàng, xem con bé này diễn cảm, khẳng định lấy là mình đối với cái nào Trương Na Na có ý tứ. Âu Dương Tuyết che đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, muốn nghe Trần Tấn Nguyên giải thích, nàng nhưng mà biết mới vừa rồi Trương Na Na thả ra cùng nôn, không phải Trần Tấn Nguyên không lấy chồng, nếu là Trần Tấn Nguyên cũng thích Trương Na Na, vậy mình chẳng phải là muốn bi kịch. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái đó gọi Lý Hương Lan, ngươi biết sao? Không nhận biết. Bất quá nàng là Na Na chị họ, ngoại. Âu Dương Tuyết nghi ngờ hơn, chẳng lẽ Trần Tấn Nguyên nặng như vậy khẩu vị, thích cái loại đó cô gái mập. Thấy Âu Dương Tuyết loại ánh mắt đó, Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy không nói, cái này không vậy đúng rồi sao? Chúng ta phòng ngủ có một người anh em, vừa ý cái này Lý Hương Lan, muốn cho ngươi làm mai mối. Có thật không? Ai à? Âu Dương Tuyết có chút hiếu kỳ, thật là có người đối với thích Lý Hương Lan. Không phải là tên mập kia chứ? Suy nghĩ một chút hiểm nghi lớn nhất chính là Trần Tấn Nguyên bọn họ phòng ngủ tên mập kia. Trần Tấn Nguyên búng tay, trả lời chính xác, cái này gọi là củ cà rốt bắp cải có nơi yêu, tìm một cơ hội cho Trương Na Na nói một chút, để cho nàng đem Lý Hương Lan hẹn đi ra, chúng ta giúp bảo vệ trưởng kết hợp một chút. Âu Dương Tuyết cười, mặc dù không phải là cười nhạo, nhưng là Âu Dương Tuyết trong lòng vẫn cảm thấy buồn cười, gật đầu một cái nói, được à, ta tin tưởng Na Na cũng biết rất vui lòng, bất quá ngươi phải làm sao cảm tạ ta ư. Nói xong ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên trong lòng một nhíu, con bé này sẽ không lại là đang đánh cái quỷ gì chủ ý chứ. Anh, ta muốn theo ngươi học võ công. Âu Dương Tuyết nói, trên mặt tràn đầy mong đợi. Học võ công? Học võ công gì? Ngươi bất làm bộ, ta biết võ công của ngươi rất lợi hại, ta cũng muốn cùng ngươi vậy, có thể ở trên trời bay tới bay lui. Ngươi sẽ dạy ta mà. Âu Dương Tuyết lắc lắc Trần Tấn Nguyên cánh tay, gặp Trần Tấn Nguyên không có phản ứng, liền chề lên miệng. Làm bộ cả giận nói, người ta bây giờ nhưng mà bạn gái ngươi, ngươi có nghĩa vụ dạy ta học võ công. Cũng phải ngươi nói, ta cũng không thừa nhận qua. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, nhìn dáng dấp con bé này là ỷ lại vào mình, lời nói vừa ra miệng, liền thấy Âu Dương Tuyết khiếp khiếp nhìn mình, nước mắt ở trong hốc mắt lẩn vẩn, tùy thời đều có thể rớt xuống. Tốt lắm, là anh không đúng, mau thu hồi đi, nếu không học võ công chuyện liền không bàn nữa. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao. Anh, ngươi thật tốt. Âu Dương Tuyết kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, trên mặt lập tức do âm chuyển tình, trong hốc mắt nước mắt lại có thể bị nàng sống sờ sờ nuốt trở vào, Trần Tấn Nguyên không thể không thán phục Âu Dương Tuyết biến sắc mặt kỹ thuật cao siêu. Chương 303, ngươi sờ cái mông người ta làm gì? Muốn học võ công gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài thán hỏi. Cham! Tìm tòi! Tìm nhanh chóng tiến vào bổn trạng. Đạ! Rộng! TXT kế tiếp! Âu Dương Tuyết đảo mắt nhìn bầu trời. Suy nghĩ hồi lâu nói, ta muốn học cái loại đó học không mệt, vừa có thể rất nhanh trở thành cao thủ võ công. Mồ hôi! Ngươi lấy là ngươi là ta à? Trần Tấn Nguyên trong lòng không nói, vậy thì chờ đi, chờ anh ngày đó có rảnh rỗi sẽ dạy ngươi. Anh, ta đi không nổi. Âu Dương Tuyết đi, đột nhiên ngừng lại. Trần Tấn Nguyên quay đầu liền thấy Âu Dương Tuyết xoa bắp chân, trên mặt một bộ thống khổ diễn cảm. Bất quá Trần Tấn Nguyên thấy Âu Dương Tuyết vậy nhanh như chớp loạn chuyển con ngươi, không dùng đoán cũng biết. Con bé này là chứa. Đánh cái gì chủ ý, dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này mới mấy bước đường à, liền đi không nổi, đi không nhúc nhích liền nghỉ một lát lại đi. Trần Tấn Nguyên nói. Người ta nhưng mà cô gái yếu đuối, ngươi làm sao như thế không tư tưởng. Âu Dương Tuyết cúi đầu, thấp giọng nói, chợt ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ta muốn ngươi con ta. Vừa nói hai tay hướng Trần Tấn Nguyên dương ra, một bộ nũng nịu bộ dáng, mục đích biểu dương không thể nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Con bé này lá gan càng ngày càng lớn, bất đắc dĩ nửa ngồi xổm người xuống, vỗ một cái bả vai, lên đây đi. Âu Dương Tuyết hoan hô một tiếng, lập tức nhảy tới Trần Tấn Nguyên trên lưng, hai con thỏ trắng nhỏ đè ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, bị to lớn đánh vào đè ép nghiêm trọng biến hình. Hai tay nâng Âu Dương Tuyết cái mông, đi lên nhờ nhờ, Trần Tấn Nguyên bước dài, liền hướng phương hướng tiểu khu đi về phía, tốc độ nhưng là thêm nhanh rất nhiều. Người đi nhanh như vậy làm gì? Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên đi nhanh như vậy, có chút nóng nảy. Theo cái tốc độ này, sợ là không mấy phút liền đến nhà. Bây giờ cũng hơn 2 giờ, ta còn vội vã về ngủ đâu. Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ, bước chân nhưng là không có chút nào chậm lại. Mau buông ta xuống, mau buông ta xuống. Âu Dương Tuyết không ngừng ở Trần Tấn Nguyên trên lưng nện, muốn cho Trần Tấn Nguyên thả nàng xuống. Thả nàng xuống, vậy còn đến đâu, theo nàng đi bộ cái nào tốc độ, sợ là đi tới trời sáng cũng đi bất đáo ra. Tốt lắm, đừng đánh, ta đi chậm một chút chính là... Bước chân nhưng là chậm lại. Đánh đau ngươi không? Ta cho ngươi xoa xoa. Âu Dương Tuyết xoa Trần Tấn Nguyên khoan hậu bả vai. Trần Tấn Nguyên không để ý tới nàng, tự mình đi. Anh, ngươi sờ cái mông người ta làm gì? Âu Dương Tuyết lời nói ra kinh người hỏi. Ta lúc nào sờ ngươi cái mông? Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ hỏi. Liền mới vừa rồi à? Ngươi còn bóp người ta một chút. Âu Dương Tuyết mắc cỡ đỏ mặt nói. Ta đó là đi lên nhờ một chút, nếu không ngươi liền hết địa đi lên. Trời đất chứng giám, mình nhưng mà thật không có cái tâm đó tư. Anh, không quan trọng, ngươi muốn sờ cứ sờ, ta không ngại. Âu Dương Tuyết tiến tới Trần Tấn Nguyên bên hai, thấp giọng nói một câu nói, để cho Trần Tấn Nguyên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Âu Dương Tuyết quần áo bó sát người kỳ bảo, thân thể mềm mại bị kỳ bảo thật chặt bao quanh, Trần Tấn Nguyên bàn tay liền nhờ ở mình nhất tư mật địa phương. Âu Dương Tuyết mặt đỏ ao, đầu nằm ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai, nhắm mắt lại hưởng thụ cái này hiếm có một khắc. Cuối cùng đã tới Âu Dương Tuyết nhà dưới lầu, Trần Tấn Nguyên cả người ra người mồ hôi, giống như cùng cao thủ tuyệt thế đại chiến một trận vậy. Đánh thức an ninh tiểu khu mở ra tiểu khu cửa, đem Âu Dương Tuyết đưa đến dưới lầu. Âu Dương Tuyết xoay người lại, anh, ngươi không đi lên sao? Đi lên làm gì? Ta vây được hoảng, vội vã về ngủ. Ở nhà ta ngủ cũng giống như nhau à? Âu Dương Tuyết tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì, mặt bá một chút liền đỏ lên. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút lên đi. Âu Dương Tuyết ồ một tiếng, quyến luyến không thôi hướng cửa thang lầu đi tới, đi mấy bước đột nhiên xoay người chạy tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhón chân lên ở Trần Tấn Nguyên ngoài miệng dùng sức hôn một cái, sau đó cũng như chạy trốn xoay người liền chạy. Anh, ngủ ngon. Chạy đến cửa thang lầu, Âu Dương Tuyết xoay đầu lại, đỏ mặt phốc phốc hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, liền lên lầu đi. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, cười khổ một cái, trong rạp chiếu bóng còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh, dẫu sao mình làm ra vẻ ngủ, nhưng là lần này nhưng mà thật tỉnh. Răng môi ở giữa lưu lại dư hương để cho Trần Tấn Nguyên có chút sốc xếp, nháo không biết mình đối với Âu Dương Tuyết là một loại dạng gì cảm tình, mình nhưng mà vẫn luôn đem nàng làm em gái đến xem. Nhìn Âu Dương Tuyết nhà đèn sáng lên, Trần Tấn Nguyên mới xoay người ra tiểu khu, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được Âu Dương Tuyết nhà trước bệ cửa sổ có một đôi ẩn tình đưa mắt ánh mắt đang chăm chú nhìn mình hình bóng. Âu Dương Tuyết nhà. Tiểu Tuyết, làm sao trễ như vậy mới trở về? Hồ Diễm ngáp từ trong phòng ngủ đi ra, mới vừa rồi Âu Dương Tuyết tiếng mở cửa đem nàng thức tỉnh, cho nên đi ra xem. À, Âu Dương Tuyết đang trước bệ cửa sổ liền vọng Trần Tấn Nguyên rời đi phương hướng, sau lưng thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho nàng sợ hết hồn, lộ lại vừa thấy là Hồ Diễm, nhất thời miệng chế môi, vỗ ngực một cái oán giận nói, mẹ, ngươi đi bộ lại không thể có điểm thanh sao. Hù chết ta. Hồ Diễm nhận ly nước, ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn cái gì chứ, mất hồn như vậy. Không. Không nhìn cái gì. Âu Dương Tuyết lắp bắp nói, ta đi tắm ngủ. Vừa nói liền vội vàng đi tới phòng tắm. Đứng lại. Hồ Diễm uống một hớp, gọi lại muốn chạy ra Âu Dương Tuyết. Làm gì? Âu Dương Tuyết thắng gấp một cái, ngừng lại, xoay người khiếp nhìn trên ghế salon ngồi ngay thẳng Hồ Diễm. Thành thật khai báo, tối nay rốt cuộc đã làm gì? Hồ Diễm trầm giọng hỏi, mặc dù Âu Dương Tuyết nói là cùng Trần Tấn Nguyên đi ra ngoài, nhưng là Hồ Diễm cũng không có gọi điện thoại cho Trần Tấn Nguyên xác nhận qua, cho nên trong lòng vẫn lo lắng Âu Dương Tuyết cầm Trần Tấn Nguyên làm bảng quảng cáo, cùng khác 0304 bạn đi ra ngoài lêu lỗng, cho dù Âu Dương Tuyết thật biết điều, không phải như vậy cô gái. Ta không phải nói với ngươi, ta cùng anh Tấn Nguyên đi ra ngoài sao? Âu Dương Tuyết nói, thật, các ngươi đi làm gì? Chúng ta đi xem chiếu bóng. Âu Dương Tuyết nói, ai nha, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, người ta cũng không phải là đứa bé. Ngươi không tin gọi điện thoại hỏi anh. Xem ta có hay không lừa gạt ngươi. Ngươi lấy là ta không đánh à, chờ ta lát nữa liền gọi điện thoại. Ngươi nếu dối gạt ta, xem ta không thu thập ngươi. Thấy Âu Dương Tuyết bộ dáng này, Hồ Diễm cũng là không biết làm sao, con gái này càng ngày càng không để cho người tỉnh tâm. Đi nhanh tắm ngủ đi. Cũng sắp 3h. Hồ Diễm ngáp một cái, nhìn xem treo trên tường đồng hồ báo thức, hướng về phía Âu Dương Tuyết phất phất tay, đột nhiên giống như là nhìn thấy gì. Lập tức từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, bạo quát một tiếng, đứng lại. Âu Dương Tuyết mới vừa như được đại xá, nhưng lại bị Hồ Diễm một tiếng quát lên làm cho sợ hết hồn, xoay người thấy Hồ Diễm cau mày, cẩn thận đang quan sát mình. Thì thế nào? Mẹ! Ta rất buồn ngủ hay? Người tới! Hồ Diễm cau mày hướng Âu Dương Tuyết vẫy vây tay. Chương 304, ngươi hôn môi. Làm gì? Ta kêu ngươi tới. Hồ Diễm đôi mắt chừng một cái, giọng không cho phản bác. Âu Dương Tuyết bĩu môi, bất đắc dĩ đi tới, Hồ Diễm hai tay nâng Âu Dương Tuyết mặt, cẩn thận nhìn xem, chân mày nhíu càng ngày càng sâu, hô hấp một hồi dồn dập, tựa hồ ở kiềm chế lửa giận trong lòng. Âu Dương Tuyết không dám làm thành, mặc cho mẹ định đoạt, trong lòng có chút nháo không biết mẹ mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên biến thành như vậy diễn cảm, bởi vì là mỗi lần Hồ Diễm có loại biểu tình này, đó chính là thật nổi giận. Ngươi, hôn môi. Hồ Diễm đè nén tức giận trầm giọng hỏi. Âu Dương Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hồ Diễm một cái, nàng làm sao biết, chẳng lẽ mới vừa rồi mình ở dưới lầu hôn Trần Tấn Nguyên thời điểm, bị nàng nhìn thấy, hay hoặc là dạp chiếu bóng thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Âu Dương Tuyết bị nói trúng tâm sự, lập tức lòng liền xách lên, phốc thông nhảy loạn, nhìn Hồ Diễm một cái, lập tức không dám cùng nàng đối mặt, ấp á ấp đúng nói, không, không có à. Chưa. Hồ Diễm hiển nhiên không tin, vậy ngươi ngoài miệng lau môi son đâu? Nguyên lai là nơi này lọt chân ngựa, Âu Dương Tuyết tối hôm nay chủ trì văn nghệ dạ tiệc hóa trang, đây là Hồ Diễm lao đã sớm biết, mà bây giờ Âu Dương Tuyết trên môi môi son, đông một khối, tây một khối, có địa phương thậm chí không có. Hồ Diễm phản ứng đầu tiên chính là Âu Dương Tuyết cùng người hôn môi, trong lòng làm sao có thể không giận. Âu Dương Tuyết trong lòng ngầm nói tính sai, sớm biết lên lầu trước hẳn trước bồi bổ trang. Chìa vào áp lực, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, vậy, đó là ta dùng giấy lau sạch. Lau sạch sẽ là cái bộ dáng này, lau nửa đời môi son Hồ Diễm còn biết không thể so với Âu Dương Tuyết rõ ràng, trong lòng đốc định Âu Dương Tuyết là đang nói láo. Đi ngủ đi. Hồ Diễm hướng Âu Dương Tuyết phất phất tay. Vì cho Âu Dương Tuyết lưu mặt mũi, liền không có phơi bày nàng. Âu Dương Tuyết như được đại xá, một thân kỳ bào đều bị mồ hôi ướt đẫm, vọt vào phòng tắm, hướng về phía gương vỗ ngực một cái, đường hầm may mắn, nếu không phải phản ứng mau, liền bị mẹ vạch trần. Nào ngờ nàng về điểm kia mánh khỏe sớm bị Hồ Diễm cho nhìn ra. Âu Dương Tuyết hướng về phía gương, lấy tay sờ liền mình một chút môi, si ngốc ngây ngốc cười một tiếng, tựa hồ lại nghĩ tới mới vừa rồi ở rạp chiếu bóng cảnh tượng, mặt đẹp từ từ trở nên đà đỏ lên. Hồ Diễm ở trên ghế salon ngồi, nước sôi uống một ly lại một ly, Âu Dương Tuyết cử động khác thường để cho Hồ Diễm lo lắng. Đều nói con gái là mẹ thiếp thân nhỏ áo đông, nhưng là bây giờ Hồ Diễm nhưng cảm thấy bận tâm. Cho đến Âu Dương Tuyết tắm xong đi ra, vào phòng ngủ ngủ, Hồ Diễm vẫn ở trên ghế salon ngồi, trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào xử lý con gái chuyện, xem con gái tối nay biểu hiện, có thể nhất định là tương tư. Không biết qua bao lâu Hồ Diễm mới từ trên ghế salon đứng lên chuyến nhà cầu. Trở lại mình phòng ngủ. Trong phòng ngủ, xuyên cái quần lót Âu Dương Hoa đang nằm ở trên giường rung trời hám đất ngáy khò khò. Hồ Diễm một hồi giận, đưa tay ngay tại Âu Dương Hoa trên mông dùng sức đánh một cái tát, lao giả kia, cũng biết ngủ. Làm gì à? Trễ như vậy còn chưa ngủ, ngày mai còn phải đi làm đâu? Âu Dương Hoa trở mình, bập môi trước miệng, thật giống như ở nói mớ. Đi làm, cũng biết đi làm. Con gái xảy ra chuyện, còn lên ban, có người như vậy làm cha sao? Hồ Diễm lại là giận, dùng sức đẩy một cái Âu Dương Hoa. Cái gì? Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì? Âu Dương Hoa giật mình một cái tỉnh lại. Chuyện gì? Bây giờ biết nóng nảy, con gái cũng cùng người chạy, còn ngủ, ngươi láo giả này, trừ đi là ngủ, còn biết cái gì? Hồ Diễm đoán giận nói. Chạy. Tiểu Tuyết còn chưa có trở lại sao? Âu Dương Hoa khẩn trương hỏi. Mới vừa trở lại. Hồ Diễm tức giận. Nghe được Âu Dương Tuyết trở về, Âu Dương Hoa nhất thời yên lòng. Hoán giận nói, ngươi lão thái bà này, cố ý cầm ta vui vẻ, hù dọa ta một cái, hại ta mộng đẹp cũng cho ngươi quấy nhiễu. Nói xong đi trên giường một chuyến, chuẩn bị lại lần nữa ôn lại mình mộng đẹp. Ngươi cho ta đứng lên. Hồ Diễm quát khẽ một tiếng, níu Âu Dương Hoa lỗ thai, đem hắn nắm chặt. Làm gì hả? Như thế cả buổi tối. Âu Dương Hoa bụng lỗ thai thống khổ nói. Ta xem con bé này có chút không bình thường. Không bình thường. Nơi đó không bình thường. Nàng thật giống như cùng người hôn môi, không đúng, không phải thật giống như, là khẳng định. Hồ Diễm khẳng định nói. Hôn môi. Cùng ai? Tiểu Dương sao? Âu Dương Hoa kinh ngạc nói. Ta làm sao biết, bất quá nàng nói nàng là cùng Tấn Nguyên đi xem chiếu bóng, ngươi nói có thể hay không Hồ Diễm nhìn Âu Dương Hoa. Ngươi nói là. Nàng cùng Tấn Nguyên hôn môi. Ta cũng chỉ là suy đoán, không hỏi qua Tấn Nguyên, ta cũng không biết nên hỏi thế nào. Ta xem không thể nào. Tiểu Tuyết đứa nhỏ này ngoan như vậy, cần phải nên sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa ta nhìn ra được, Tấn Nguyên đứa nhỏ này vẫn luôn đem chúng ta Tiểu Tuyết làm em gái nhìn, nếu là hắn đối với Tiểu Tuyết có phương diện nào ý, bằng ta cái này đôi con mắt tinh tưởng đã sớm nhìn ra. Âu Dương Hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Làm sao không thể nào? Tấn Nguyên có lẽ đem Tiểu Tuyết làm em gái, nhưng là Tiểu Tuyết không nhất định đem Tấn Nguyên làm anh trai à, hơn nữa Tấn Nguyên đứa nhỏ này như thế ưu tú. Tối hôm nay Tiểu Tuyết bọn hắn học viện dạ tiệc ngươi là không đi xem, Tấn Nguyên một khúc đàn tranh khúc, thật là kỹ kinh bốn chỗ, lúc ấy ta mới vừa tan lớp, nghe tiếng đàn kia cũng không nhịn được chạy đến sân thể dục đi xem, thật là nhiều học sinh đều đi, sân thể dục ở trên nhất định chính là người lách người. Tiểu Tuyết đối với Tấn Nguyên sinh lòng ái mộ đó là lại không quá tự nhiên, có câu nói nam truy đuổi nữ cách tầng núi, nữ truy đuổi nam cách tầng vải mỏng, nếu là Tiểu Tuyết chủ động bày tỏ, nói không chừng bọn họ liền hồ diễm một bộ sự thật chính là như vậy gì. N cảm. Suy nghĩ bậy bạ gì à, ngươi cái này chết lao thái bà, không có sao đều bị ngươi nói ra chuyện tới, ngủ đi, sáng sớm ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút Tấn Nguyên chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Hoa thấy hồ diễm vậy buồn lo vô cớ dáng vẻ, lắc đầu một cái, ngã đầu chuẩn bị ngủ, lao thái bà này nhất định là tuổi mãn kinh đến. Có người cha như ngươi vậy sao? Tiểu Tuyết có thể mới 20 tuổi, tại sao có thể cùng người hôn môi đâu? Ban đầu Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Lôi lúc thi đại học thành tích không tốt, Hồ Diễm liền để cho Âu Dương Hoa khiến cho quan hệ đem hai người làm vào học viện Diêm Đô, tới một cái thuận lợi chiếu cố, thứ hai cũng thuận lợi giám sát hai người, không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng, vẫn không thể nào phòng được. Ta nói ngươi lão thái bà này mù bận tâm cái gì, 20 tuổi thế nào, ngươi 18 tuổi thời điểm không phải cùng ta gì đó sao? Âu Dương Hoa nói, ngươi cái này ma quỷ, điều này có thể so với sao? Đây chính là ta con gái, ta ban đầu là mắt bị mù, mới từ trong núi đi ra, không gặp qua cảnh đời gì, bị ngươi vài ba lời liền cho lừa gạt, nếu không ai sẽ theo trước ngươi tử lao đầu này tử. Hồ Diễm phủ mị liếc Âu Dương Hoa một cái, ta cũng sẽ không để cho con gái ta lại đi ở trên ta lối cũ, sẽ hối hận cả đời. Ngươi cái này chết lao thái bà, ngứa mông có phải hay không? Âu Dương Hoa hai tay tìm tòi, liền đưa vào Hồ Diễm trống rỗng quần áo ngủ bên trong, nhanh nhẹn bắt Hồ Diễm trước ngực hai đống đại thịt béo, dùng sức xoa nắn. Hồ Diễm khẽ rên một tiếng. Ở Âu Dương Hoa bàn tay ở trên dùng sức đánh một cái tát, ma quỷ, làm gì à? Làm gì? Liền ngươi à? Âu Dương Hoa cười một tiếng, bái hết quần liền đè lên, nhanh chóng xông vào cái nào mình xông qua vô số lần ngọc môn quan. Hồ Diễm thật dài rên rỉ một tiếng, hô hấp có chút gấp rút, ngươi cái này ma quỷ, đã nhiều năm như vậy còn gấp như vậy sắc, nhỏ tiếng một chút, đừng để cho bọn nhỏ nghe được. Không cho ngươi lão thái bà này chút màu sắc, ngươi còn thật không biết trong nhà ai là đương gia. Âu Dương Hoa một bên dùng sức đánh vào, một bên cắn răng nghiến lợi nói, tựa hồ phải đem mình làm nằm sấp lỗ thai nhiều năm như vậy oán khí vào giờ khắc này toàn bộ thả ra ngoài. Người phụ nữ qua 40 liền như sói như hổ, lời nói này không giả, Hồ Diễm đang là phụ nữ như vậy, bị Âu Dương Hoa đẻ ở dưới người một cái cạn một hồi, Hồ Diễm cảm thấy đặc biệt là không đã quyển, nhưng người đem Âu Dương Hoa đẻ ở phía dưới, ngồi dậy hoa sen, Âu Dương Hoa thở dài, đời này phải bị cô gái này đẻ. Ngay sau đó lại vùi đầu vào trong chiến đấu. Không tới 20 phút, Âu Dương Hoa liền mệt mỏi giống như con trâu vậy, eo cũng thiếu chút nữa bị hung manh Hồ Diễm nơi ngồi đoạn. Cơ hồ sắp ngất đi. Hồ Diễm chưa thỏa mãn đánh liền một chút Âu Dương Hoa mềm nhũn tiểu đệ yên tách tách đã không có phản ứng. Hồ Diễm u oán nhìn một cái nằm ở trên giường không có sức nhúc nhích Âu Dương Hoa, ngươi không phải như vậy lợi hại sao? Tiếp tới à? Bà xã, em hãy tha cho ta đi, không đạn. Âu Dương Hoa khoát tay một cái, huệ vải rên rỉ một tiếng. Liền nhắm mắt lại chầm chầm tiếp đi. Hồ Diễm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc, trong lòng suy nghĩ con gái chuyện. Cái này là mẹ vẫn là lần đầu gặp như vậy chuyện, ở mình giam quản hạ, Âu Dương Tuyết an toàn vượt qua phản nghịch thanh xuân kỳ, nhưng mà ở kỳ phát tình xảy ra chuyện, Hồ Diễm lăn qua lộn lại thật lâu, rốt cuộc không nhịn được mở ra đèn bàn, cầm lên đầu giường điện thoại, bấm Trần Tấn Nguyên điện thoại. Trần Tấn Nguyên vừa muốn nằm xuống, liền nhận được Hồ Diễm điện thoại, trong lòng có chút nghi ngờ. Đã trễ thế này Hồ Diễm cho mình gọi điện thoại làm gì? Hồ lão sư, đã trễ thế này còn chưa ngủ à, có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Tấn Nguyên à, thật ra thì cũng không có chuyện gì, giáo viên chính là muốn hỏi một chút, ngày hôm nay ngươi cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài, phải không? Đối diện truyền tới Hồ Diễm thanh âm, chuyện này Hồ Diễm cũng không tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể nói xa nói gần. Đúng vậy, con bé này cứng rắn muốn mời ta xem phim, không có cách nào, không thể không đi. Trần Tấn Nguyên cười nói, các ngươi vẫn ở cùng nhau, không có những người khác. Hồ Diễm truy hỏi, đúng vậy, liền hai người chúng ta. Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì đang phỏng đoán Hồ Diễm hỏi như vậy ý đồ, chẳng lẽ là Tiểu Tuyết cùng nàng nói cái gì? Ách, như vậy à? Hồ Diễm lập tức không có lời nói, bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu, Hồ Diễm tựa hồ là đang suy tư rốt cuộc nên hỏi thế nào. Tấn Nguyên, ngươi hiền lành nói cho gì, Tiểu Tuyết có phải hay không cùng ngươi hôn môi? Sau một hồi trầm mặc, Hồ Diễm trầm giọng hỏi. Ách! Trần Tấn Nguyên nghe tiếng hơi trầm lại, không biết trả lời như thế nào, nàng làm sao biết? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết nói cho hắn? Yên tâm, giáo viên chẳng qua là hỏi một chút, ngươi thành thật trả lời mới phải. Hồ Diễm nghe được Trần Tấn Nguyên không trả lời, lấy là hắn là bị mình nghiêm khắc giọng dọa sợ, cố gắng khiến cho mình thanh âm trở nên nhu hòa một ít. Chương 305, coi mắt tiến hành lúc. Hồ lão sư, ngươi hỏi thế nào cái này, ta cùng Tiểu Tuyết quan hệ ngươi cũng không phải không biết, cái này là không thể nào. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói láo. Thật. Hồ Diễm hiển nhiên còn có chút không tin. Đương nhiên là thật, Hồ lão sư, ta cùng Tiểu Tuyết thật không có ngươi nghĩ như vậy. Ta thể. Trần Tấn Nguyên có chút bắt đầu toát mồ hôi, một bên đánh cuộc nguyền rủa thể, một bên thầm nghĩ, ta là bị cưỡng hôn, cũng không tính là hôn môi chứ. Mặc dù nghe Trần Tấn Nguyên đánh cuộc nguyền rủa thể, nhưng là Hồ Diễm trong lòng vẫn là có chút không tin, nàng tin tưởng mình là không có nhìn lầm. Mà Trần Tấn Nguyên một đêm đều cùng Âu Dương Tuyết chung một chỗ, kết hợp với Âu Dương Tuyết biểu hiện, Trần Tấn Nguyên hiểm nghi là lớn nhất, suy nghĩ một chút thở dài, thật ra thì, ta cũng không phải phản đối Tiểu Tuyết có bạn trai, Tiểu Tuyết vẫn còn đang đi học, ta không muốn để cho nàng ở những chuyện này ở trên phân tâm, ảnh hưởng học nghiệp, hơn nữa nàng năm nay mới 20 tuổi, cái gì cũng không hiểu cô gái nhỏ, ta sợ nàng bị người lừa. Tấn Nguyên, nếu như các ngươi thật có cái gì, ta cũng không hề phản đối, chẳng qua là phải chờ tới Tiểu Tuyết tốt nghiệp đại học, biết không? Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, Hồ lão sư yên tâm đi, ta vẫn luôn đi Tiểu Tuyết làm em gái. Hồ Diễm nghe vậy lần nữa thở dài, cúp điện thoại. Trần Tấn Nguyên nội tâm nhưng là cuốn quýt, ngươi nói đây gọi là chuyện gì mà. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Âu Dương Tuyết liền chạy đến học viện nhà nện Trần Tấn Nguyên cửa phòng, đem Trần Tấn Nguyên từ trong ngộng thức tỉnh. Trần Tấn Nguyên vuốt mắt, chạy đi mở cửa. Âu Dương Tuyết trong ngực ôm chủ, mặt đầy không vui oán trách Trần Tấn Nguyên phản ứng đã quá muộn, sau đó hết sức bá đạo đem Trần Tấn Nguyên gian phòng chìa khóa đoạt một cái, mị kỳ danh viết chạy bạn gái hợp pháp quyền lợi. Trần Tấn Nguyên không nói, sớm như vậy, ngươi chạy tới làm mà, ta tối hôm qua hơn 3 giờ mới ngủ đâu. Tiệp chủ lại chết, ngươi giúp ta cứu sống nó. Âu Dương Tuyết đem cơ quan tiệp chủ đi trên ghế salon ném một cái, ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, thân mật ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, đi qua tối hôm qua mập mờ. Âu Dương Tuyết cảm giác cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ thân cận rất nhiều. Trần Tấn Nguyên giãy rủa nắm tay kiếm đi ra, nói, liền chuyện này. Ngươi không phải để cho ta làm bà mai sao, ta đã cùng Na Na nói qua, biểu tỷ nàng cũng đồng ý gặp mặt. Âu Dương Tuyết nói, à, như thế sảng khoái, lúc nào? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Lý Hương Lan thật là đói khát? Thấy Trần Tấn Nguyên diễn cảm, Âu Dương Tuyết tự nhiên biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nín biệt miệng nói, người ta chỉ là đồng ý gặp mặt. Ngươi đừng xem Na Na chị họ, ngoại, dáng dấp gì đó chút, nhưng là người ta thưởng thức vẫn là rất cao. Có được hay không, còn muốn xem ngươi người mập mạp kia huynh đệ. Chờ một hồi buổi trưa chúng ta ăn cơm chung, coi như là tương thân. Người ta coi mắt, chúng ta cũng không cần đi làm kỳ đà cản mũi liền chứ. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi biết cái gì hả? Lần đầu tiên hai bên thân nhân cũng phải đi, xem ấn tượng đầu tiên, nếu như thích hợp, có lần thứ hai lần thứ ba, liền xem chính bọn họ tự do phát huy. Ngay cả cái này cũng không hiểu à. Âu Dương Tuyết liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Còn có nói như vậy, ta nào biết, ta vừa không có xem mắt qua. Trần Tấn Nguyên không nói. Mau kêu mập mạp chuẩn bị một chút, nếu không chờ một hồi mất mặt, còn nữa, Nana cũng phải đi, ta không cho phép ngươi đối với nàng khởi tâm tư gì. Âu Dương Tuyết một bộ nữ chính diễn cảm, làm cho Trần Tấn Nguyên đầu có chút phạm choáng váng. Thời gian đặt ở buổi trưa 11h30-12h Trần Tấn Nguyên cùng Vương Vũ liền đến thực thượng hiên. Đi vào Lý Hương Lan đám người đã sớm đến, ngồi ở nơi nào chờ, Trần Tấn Nguyên xúc động, cô gái này nói không chừng thật là đói khát khó nhịn, muốn không thế nào sẽ sớm như vậy tới ở nơi này trước chờ. Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na hướng Trần Tấn Nguyên vẫy vây tay, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đi tới, ba người còn không có chọn thức ăn, chắc cũng là vừa mới tới không bao lâu, Trần Tấn Nguyên mới vừa ngồi xuống, liền thấy Lý Hương Lan nhìn mình điệu môi, khóc khóc nói, chính là hắn à. Đàn tranh đàn không tệ, bất quá quá gầy yếu đi. Không phải là món ăn của ta. Trần Tấn Nguyên cả kinh, tình huống gì, ngày hôm nay coi mắt cũng không phải là ta à. Quay đầu vừa thấy, mới vừa còn đi theo mình phía sau Vương Vũ, không biết lúc nào đã mất tích. Trương Na Na cùng Âu Dương Tuyết nghe vậy cười trộm, cũng là mặt đầy nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này coi mắt nhân vật chính chạy vậy đi. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng, nói xin lỗi, đứng dậy đi ra ngoài. Thực thượng hiên ngoài cửa, Vương Vũ trong tay bưng một bó hoa hồng, Thùy Mị thỉnh thoảng đi vào trong nhìn một chút. Muốn đi vào nhưng lại do dự không dám đi vào. Trần Tấn Nguyên vừa ra cửa liền thấy Vương Vũ bộ dáng kia, nhất thời cũng hết ý kiến, ta nói ngươi ở chỗ này làm gì chứ, mọi người có thể cũng chờ ngươi đấy. 6. Ta khẩn trương, không có can đảm đi vào. Vương Vũ khiếp nói. Mẹ kiếp, mới vừa rồi ở phòng ngủ còn như vậy hưng phấn, làm sao bây giờ kinh sợ. Trần Tấn Nguyên xem thường ở trên lật, mới vừa rồi ở phòng ngủ Vương Vũ kéo Trần Tấn Nguyên làm một phen diễn luyện, tình cảnh kia. Nói năng hài hước dí dỏm, khí độ tiêu sái bất phàm, muốn Trần Tấn Nguyên là phụ nữ nói không chừng cũng muốn gả cho hắn. nhưng không nghĩ tới tiểu tử này bên ngoài mạnh trong rỗng, là một con cọp giấy, còn không có gặp mặt chỉ sợ phải không được. Đi, cách bố, rút ra gió gì? Ta làm sao nhận biết các ngươi đám người này, muốn tìm một vợ, còn phải ta cho ngươi đưa lên giường sao? Trần Tấn Nguyên một hồi nổi giận, kéo Vương Vũ liền hướng bên trong kéo, Vương Vũ về điểm kia trọng lực đó là Trần Tấn Nguyên đối thủ, không có lực phản kháng chút nào liền bị Trần Tấn Nguyên kéo vào. Lý bạn học đúng không, vị này mới là nhân vật chính của hôm nay. Trần Tấn Nguyên kéo vặn nhăn nhó bóp giống như một mới con dâu tựa như Vương Vũ hướng ngồi ngay ngắn ở trước Lý Hương Lan giải thích một chút, mới vừa rồi Lý Hương Lan đem mình làm liền Vương Vũ, thật đúng là đem Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn. Ngồi đi. Lý Hương Lan quan sát một chút Vương Vũ, khóc khóc nói, Lý Hương Lan ngày hôm nay vẫn là một bộ hàn đỏ cải trang, trừ đi kính mát, đổi lại một bộ đen khung mắt kiếng. Vốn chỉ là cảm thấy xa xem giống như hàn đỏ, nhưng là bây giờ ngồi gần vừa thấy càng giống như. Ngươi khỏe. Ta kêu Vương Vũ, cái này, hoa này đưa ngươi. Vương Vũ rụt rè e sợ đi tới Lý Hương Lan bên người, đem hoa đi Lý Hương Lan trước mặt một đưa. Mấy người rất tự giác để cho Vương Vũ ngồi vào Lý Hương Lan bên người. Lý Hương Lan nhận lấy hoa hồng, thân thể đi ngồi ở bên cạnh em gái họ, ngoại, Trương Na Na phẩy một cái, môi không núp đích, từ khẽ nết trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, thấp giọng hỏi, tại sao là người Cà Lam? Chương 306, Vương Vũ tình ca. Mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng là cũng không chống cự nổi Trần Tấn Nguyên vậy linh động hai lỗ thai, không nghĩ tới Vương Vũ cho Lý Hương Lan lưu lại như thế cái ấn tượng đầu tiên, cái này không thể được, bận bịu cười nói, ngại quá Lý bạn học, Vương Vũ không truy đuổi qua cô gái, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương, người này khẩn trương một chút liền dễ dàng cả lâm, ngươi cũng biết. Lý Hương Lan nghe vậy nhìn xem thẹn thùng đắp đắp Vương Vũ, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Một bữa cơm ăn một hồi, Vương Vũ cái này im lìm vướng mắc cơ hồ không nói một câu. Trần Tấn Nguyên trong lòng không biết làm sao, thằng nhóc này thật là bùn nát đỡ không nổi tưởng, đến một cái thời khắc mấu chốt liền kinh sợ. Trần Tấn Nguyên giống như Trương Na Na cùng Âu Dương Tuyết ngáy mắt, tiếp tục như vậy không thể được, phải sáng tạo cơ hội, vì vậy ba người trước sau tìm một lý do, lưu lại kinh hoàng thất thố Vương Vũ cùng Lý Hương Lan hai người trực tiếp lách người. Trần Tấn Nguyên ba người thật ra thì cũng không có đi, mà là thừa dịp hai người không chú ý, lại lộn trở lại, tìm một chỗ ngồi, xa xa xem chừng hai người. Nhìn phía xa hai người mập mạp ở coi mắt, Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút tức lời, Vương Vũ vậy thùy mị dáng vẻ giống như là chư bắt giới tìm vợ vậy, rất có hài hước. Hai người mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, cũng không biết nên nói cái gì, đừng xem Lý Hương Lan biểu hiện bình tĩnh như vậy, thật ra thì nàng trong lòng so với Vương Vũ còn khẩn trương, từ nhỏ đến lớn bởi vì làm mập, bị người cười nhạo không chỉ một lần lần hai, lần đầu tiên gặp phải còn có phái nam sẽ thưởng thức mình. Ngày hôm nay Trương Na Na nói cho Lý Hương Lan có người thích nàng thời điểm, Lý Hương Lan phản ứng đầu tiên chính là Trương Na Na trêu chọc nàng chơi, nhưng mà không nghĩ tới là thật, cái này làm cho Lý Hương Lan có chút không chỗ nào người hầu. Lý Hương Lan bưng lên nước trà trên bàn, lắng xuống mình một chút sao động nội lực. Vương Vũ nuốt nước miếng một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn phải phá cái này im lặng lúng túng. Ách, cái nào? Lý Hương Lan nhìn về phía Vương Vũ, chờ Vương Vũ phía dưới. Vương Vũ thấy Lý Hương Lan nhìn mình, trong đầu lập tức cũng không biết mình muốn nói cái gì, cái nào, bọn họ thật giống như còn chưa trả trứng đi. Phốc, Lý Hương Lan trong miệng ngậm nước trà nhất thời phun Vương Vũ mặt đầy, Vương Vũ nhất thời bị nước trà làm giống như một ướt như chuột lột vậy, tiểu tóc cũng bị làm rối loạn, chật vật không chịu nổi trên mặt còn kề cận hai mảnh lá trà. Thật xin lỗi. Lý Hương Lan vội vàng xin lỗi, cầm lên trên bàn khăn giấy muốn là Vương Vũ lau chùi. Không sao. Ngươi đừng động, chớ đem ngươi làm dơ. Vương Vũ bận bịu ngừng Lý Hương Lan, tung lên khăn trải bàn chính là đi trên mặt một hít, mặt phì nhất thời khô liền. Ai nha? Cách đó không xa Trần Tấn Nguyên dùng sức vỗ một cái bắp đùi, thấy Vương Vũ đem khăn trải bàn làm mặt mạn, lại là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lần này thằng nhóc này gì hình tượng cũng bị mất. Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na cũng chế nhạo nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia thật là sẽ để cho Trần Tấn Nguyên có chút vô cùng xấu hổ, tựa như nói, ngươi cái này huynh đệ còn rất loại khác mà. Ngươi không biết nói cho ta, ngươi không. Lý Hương Lan nhìn cầm khăn trải bàn lau mặt Vương Vũ, cái này cái bàn lớn thức ăn mặc dù trị giá không được bao nhiêu tiền, nhưng là luôn không khả năng lần đầu gặp mặt sẽ để cho mình cô bé này đài thọ đi. Vương Vũ buông xuống khăn trải bàn, có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hương Lan, cười ngây ngô nói, yên tâm, ta là có tiền, chúng ta tùy tiện ăn. Nàng! Bọn hắn nói, ngươi thích ta. An tĩnh nửa ngày, Lý Hương Lan hỏi. Mặc dù cố gắng làm bộ như rất bình tĩnh ung dung, nhưng là thanh âm nhưng là có chút run rẩy. Ách! Vương Vũ thiếu chút nữa bị hết đến, không nghĩ tới Lý Hương Lan sẽ thẳng như vậy trắng, lập tức đem cái vấn đề này cho ném ra ngoài. Do dự hồi lâu, Tu Tu đáp đáp gật đầu một cái. Ngươi thích ta cái gì? Lần này Lý Hương Lan cũng có chút ngượng ngùng, khá tốt nơi này chỉ có hai bọn họ người. Chẳng phải biết bọn họ mọi cử động ở Trần Tấn Nguyên ba người dưới sự giám thị, mặc dù Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na không nghe được bọn họ ở nói cái gì, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là nghe rõ ràng. Ta thích ngươi ca hát hát dễ nghe, hơn nữa người răng rấp, là loại hình ta thích. Vương Vũ Nhượng đỏ mặt, thanh âm nhỏ đến cùng con muỗi vậy, vốn là muốn nói dáng dấp xinh đẹp, nhưng là Vương Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Hương Lan một cái, đúng là dáng dấp không đẹp, nhưng là của mình thích loại hình. Ngươi cũng thích ca hát. Lý Hương Lan ánh mắt sáng lên, nghe được Vương Vũ nói thích mình hát ca, nhất thời quên trong lòng ngượng ngùng. Vương Vũ sững sốt một chút, sau đó sẽ lần thẹn thùng đáp đáp gật đầu một cái, bày tỏ mình thích ca hát, cách đó không xa Trần Tấn Nguyên gặp Vương Vũ gật đầu, không nhịn được thay hắn ngượng đỏ mặt. Thằng nhóc này sẽ hát cái quái gì ca, hoàn toàn là quỷ khóc thần gào hình, Trần Tấn Nguyên cũng có thể hiểu, dẫu sao ở người mình thích trước mặt, đánh xương mặt cũng phải xương người mà, bất quá xem tình hình này tựa hồ phải ra chuyện à. Vậy ngươi thích hát bài gì? Lý Hương Lan có chút kích động hỏi. Qua như thế liền, Vương Vũ cũng không có như vậy ngượng ngùng, đối mặt Lý Hương Lan trong lòng nhảy cũng không có lợi hại như vậy, đột nhiên Vương Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Hương Lan, ta thích bạn học Trương ca. Bạn học Trương? Ta cũng thích bạn học Trương. Ngươi cũng thích bạn học Trương. Ngươi không là vui vẻ Hàn Đỏ sao? Đúng vậy, ai không có mấy người thần tượng đâu, ai nói cho ngươi thích Hàn Đỏ lại không thể thích bạn học Trương. Người ta bạn học nhưng mà ca thần ai? Lý Hương Lan nói, đúng rồi, ngươi thích bạn học Trương cái gì ca? Ta thích bạn học Trương cùng Lý Hương Lan hát bài Hit Thu Ý Nồng. Vương Vũ đột nhiên ngẩng đầu thâm tình thành thực nhìn Lý Hương Lan, nói đến Lý Hương Lan ba chữ thời điểm, Vương Vũ còn nhấn mạnh, dường như đem Lý Hương Lan thấy có chút mặt béo phì đỏ ửng. Chửi thêm một tiếng. Bên cạnh Trần Tấn Nguyên thấy Vương Vũ vậy hơi diễn cảm, dường như chán ghét muốn nói, cả người đều nổi da gà, làm bên cạnh hai cô gái nghi ngờ vô cùng. Vậy ngươi có thể hay không hát cho ta nghe một chút? Lý Hương Lan trộm mắt nhìn xem Vương Vũ, thấp giọng hỏi, nếu để cho người ngoài thấy vị này khóc chị lại có thể bày ra như vậy diễn cảm, nhất định sẽ cả kinh hết đầy đất con ngươi. Trần Tấn Nguyên muốn lấy là Vương Vũ sẽ cự tuyệt, bởi vì là Vương Vũ vậy phá giọng thật là không dám tân bước. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể gật đầu đáp ứng. Tiểu Tuyết, Nana, chúng ta đi trước đi. Biết muốn chuyện xấu, Trần Tấn Nguyên vội vàng kêu ở trên Âu Dương Tuyết cùng Trương Nana chuẩn bị lấy người. Anh, gấp như vậy đi làm gì? Lại xem nói sau. Âu Dương Tuyết cùng Trương Nana nhưng không biết Trần Tấn Nguyên tại sao đột nhiên nghĩ đi, cái này kịch hay còn chưa mở trận đâu, cứ như vậy bỏ lỡ há không đáng tiếc. Hai người đều lắc đầu không chịu đi. Bất quá một khắc sau. Bọn hắn cũng biết Trần Tấn Nguyên tại sao cuống cuồng đi, chỉ gặp Vương Vũ đùng một tiếng từ trên ghế đứng lên. Háng giọng, bắt đầu thâm tình liền diễn hát. Nào gió xuân, ta lòng vì sao nào gió xuân, không nói ra. Vương Vũ cầm trong tay cái muỗng làm mịt rồ, mặt đầy như mê như say hát. Từ câu thứ nhất lời ca từ hắn trong miệng mạo lúc đi ra, quán ăn bên trong ngay tức thì yên tĩnh lại, hẳn tới cực điểm. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, há to miệng, mặt đầy sợ hãi nhìn cái này tao túi tới cực điểm mập mạp chết bẩm. Thanh âm chói tai, giống như kêu gào như giết heo vậy, kích thích tất cả mọi người màng nhĩ, trong tiệm rất nhiều khách không nhịn được, lên tiếng ngăn lại, bất quá mập mạp chết bầm này giống như không coi ai ra gì vậy, không có ý dừng lại chút nào, cuối cùng giận dữ tìm tới ông chủ tính tiền rời đi. Trần Tấn Nguyên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quay đầu cùng hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, hai cô gái thật có điểm hối hận mới vừa rồi không rời đi nơi này, Vương Vũ cái này một khúc sợ là phải để cho mấy người dư âm vờn quanh hai, nửa năm đều không tuyệt. Mà Lý Hương Lan đã hóa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Vũ, hồi lâu không nói ra lời. Tốt lắm, ngươi đừng hát nữa. Lý Hương Lan vô bản lớn tiếng ngăn lại. Đang say mê Vương Vũ bị Lý Hương Lan cắt đứt, ngồi xuống, hưng phấn hỏi, như thế nào, ta hát tạm được chứ? Bài hát này ta tối hôm qua hát một đêm đâu. Trần Tấn Nguyên toát mồ hôi, thật may tối hôm qua không trở về phòng ngủ. Lý Hương Lan nghe vậy nhất thời khóc, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, trong lòng chỉ có một ý niệm. Người anh em này mà ca hát thật khó nghe. Ngươi thế nào? Vương Vũ thấy Lý Hương Lan mặt đầy là nước mắt dáng vẻ, nghi ngờ hỏi. Không có sao, bị ngươi tiếng hát cảm động. Vì chiếu cố Vương Vũ tự ái, Lý Hương Lan một bên lau nước mắt, một bên không nói thật nói. Có thật không? Vương Vũ ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới mình giọng hát lại có thể đem Lý Hương Lan cho chinh phục, nhất thời cảm giác ý khí hoành phát tài đứng lên. Vậy ta đang vì ngươi hát một bài bạn học thư tình. Vương Vũ thâm tình nhìn Lý Hương Lan. À. Đừng Lý Hương Lan bận bịu nóng nảy, nếu là mình nghe hắn hát một khúc, sợ rằng sau này mình đều bị hắn cho đi, ca hát thành tiếng kia, còn có sống sao. Mập mạp chết bẩm, ngươi cho ta im miệng. Gặp Vương Vũ còn muốn hành hạ mình lỗ thai, Âu Dương Tuyết rốt cuộc không nhịn được, giận dữ kêu lớn. Vương Vũ mới vừa nổi lên ra cảm tình, đột nhiên bị cắt đứt, cau mày xoay đầu lại, trừ Trần Tấn Nguyên ba người, cái này trong quán ăn trừ ông chủ cùng phục vụ viên, cũng chưa có những thực khách khác. Nghi ngờ nói, tại sao là các ngươi không phải đi rồi sao? Âu Dương Tuyết giận đùng đùng đi tới, đi gì đi, chúng ta còn ước gì mới vừa mới đi, ca hát giống như giết heo vậy, ngươi nhất định chính là đang vũ nhục bạn học trường, làm nhục bài hát này, lại là đang vũ nhục nghệ thuật. Vương Vũ nhất thời bị Âu Dương Tuyết biểu hiện ra thô bạo gây kinh hãi, không nghĩ tới ngày thường khôn khéo phải giống như một thỏ bảo bảo Âu Dương Tuyết, cũng sẽ có nổi gióa thời điểm. Nhìn xem trống rỗng quán ăn, Vương Vũ không cần phải nói, trong lòng cũng rõ ràng, mới vừa rồi bị Lý Hương Lan khen một cái phần thưởng, đầu liền không sở tới Đông Nam Tây Bắc, thật lấy vì mình giọng hát có tiến bộ, tự mình cảm giác quá tốt đẹp, quay đầu ở xem Lý Hương Lan trên mặt lúng túng diễn cảm, nơi đó vẫn không rõ người ta đó là ở chiếu cố mình vậy nho nhỏ tự ái. Nhất thời có chút thất lạc cùng lúng túng. Bé gái nói thế nào đâu? Trần Tấn Nguyên kéo Âu Dương Tuyết, sương sốt Âu Dương Tuyết một cái, mặc dù trong lòng mình so với Âu Dương Tuyết còn giận, có loại muốn cuồng làm thịt Vương Vũ một bữa xung động, thằng nhóc này hát bài hát thiếu chút nữa đem mình tế bào nào cho giết xong, nhưng là bây giờ chàng diện này người ta nhưng mà ở coi mắt đây. Lý bạn học, ngươi chớ để ý à, Vương Vũ mặc dù ca hát không trách, nhưng là viên này lòng có thể là đặc biệt thật. Chương 307, Âu Dương Tuyết học võ. Lý Hương Lan xoa xoa nước mắt trên mặt, quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên ba người một cái, dùng chậm rãi giọng, tràn đầy sát ý nói, các ngươi mới vừa rồi tránh ở bên kia nghe lén. Đúng đúng đúng, quên tính tiền. Quên tính tiền. Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết vội vàng gật đầu. Vậy các ngươi còn không đi nhanh tính tiền. Sát khí không giảm chút nào. Ừm, là, các ngươi từ từ an, chúng ta trước đem nợ thanh toán. Ba người vội vàng chạy mở, thực thượng hiên ông chủ rất có câu oán hận. Mình thật tốt làm ăn, bị Vương Vũ một bài rung động người nhị thu ý nồng cấp giảo, Trần Tấn Nguyên dứt khoát đem bãi cho bọc, tùy tiện Vương Vũ hai người làm sao phát huy, một sấp lớn tiền giấy thả vào ông chủ trước mặt, ông chủ trên mặt ai hoán nhất thời biến thành vui sướng. Thật xin lỗi. Xác định Trần Tấn Nguyên ba người đi thật, Vương Vũ xoay người có chút ngượng ngùng hướng Lý Hương Lan nói xin lỗi. Không quan hệ, không có người nào là thập toàn thập mỹ, mỗi một người đều có không lành lặn, chỉ cần ngươi không phải tàn phế là tốt. Lý Hương Lan nói. Vương Vũ gặp Lý Hương Lan cũng không có để ý, nhất thời nổi lên vui mừng, yên tâm, ta rất khỏe mạnh, vô cùng sức khỏe. Hai người từ từ mở ra lời nói hộp, đi qua một phen lục lọi, Vương Vũ rốt cuộc tìm được hai người bây giờ một cái trừ âm nhạc bên ngoài chung nhau đề tài, đó chính là ăn. Mập mạp, ít nhất là phần lớn mập mạp đều là ăn ngon, lời này tuyệt đối không giả rồi. Một hàn huyên tới ăn, hai người nhất thời quên mất trong lòng ngượng ngùng, nhắc tới thiên nam địa bắc thức ăn ngon. Vương Vũ cũng giống Lý Hương Lan nhắc tới mình muốn làm nướng giới cao nhất trí tôn thật xa lý tưởng, hai người dần dần lại có loại tìm được tri âm cảm giác, thức ăn đầy bàn bị hai người ăn hết sạch, thấy trong tiệm phục vụ viên dường như đập đầu lưỡi. Hương Lan, ngươi cảm thấy ta người này như thế nào? Hai người mới vừa quen thuộc chút, Vương Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm phải không, chính là có lúc nói chuyện quá thô tục liền chút. Lý Hương Lan suy nghĩ một chút nói. Người đàn ông nói chuyện có mấy cái không thô tục. Coi như những cái kia lịch sự, 90% đều là giả vờ, lúc không có ai không biết có nhiều xấu xa, mặc dù ta là thô tục liền chút, nhưng là ta vẫn là rất hồn nhiên. Vương Vũ mồ hôi, có chút nhăn nhó nói, ngươi cũng cảm thấy ta không tệ, vậy chúng ta lời còn chưa dứt, ngẩng đầu nhìn Lý Hương Lan, ý nói tự không cần phải nói, chỗ đối tượng thôi. Lý Hương Lan mặt phì không dễ phát giác đỏ một chút, do dự chốc lát nói, chúng ta trước hay là làm bạn bình thường đi, lẫn nhau hiểu một chút nói sau. Lý Hương Lan trong lòng thiếu chút nữa liền đáp ứng, dẫu sao cái này còn là lần đầu tiên bị người đàn ông truy đuổi, mặc dù cái này nam vóc người không trách, nhưng là không có ai sẽ hiểu một cái lớn như vậy không có bị người truy đuổi qua, thậm chí còn bị người cười nhạo phụ nữ khổ. Xem đến những người bên cạnh thành đôi, mình nhưng là cô đơn chiếc bóng, chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút xem đảo quốc động tác phiến an ủi mình một chút cô quảng trống không tâm linh. Lý Hương Lan mặc dù một mực biểu hiện rất kiên cường, nhưng là sâu trong nội tâm cũng hy vọng có thể tìm một bạn, tìm chỉ bả vai tới dựa vào, công phu không phụ người có lòng, ngày này rốt cuộc đến lúc, nhưng là Lý Hương Lan còn không có đầu óc phát bất tỉnh, vương vàng nhớ trước khi tới em. Gái họ, ngoại, giao phó mình mà nói, nhất định phải dễ đạt, nhất định phải ổn định, không thể để cho Vương Vũ như thế dễ dàng tay, bởi vì là quá dễ dàng đắc thủ là sẽ không quá quý trọng, vì tương lai hạnh phúc, Lý Hương Lan cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, xin lỗi nhìn về. Ở Vũ. Vương Vũ có chút thất vọng, bất quá Lý Hương Lan đã đáp ứng cùng hắn làm bạn, một ngày nào đó quan hệ sẽ gần hơn một bước, Vương Vũ quyết định chủ ý, mặc dù đã mau tới gần tốt nghiệp, Lý Hương Lan cũng tìm được công tác, nhưng là bản thân có một số tiền lớn, Lý Hương Lan công tác ở nơi đó, vậy hắn thì đến đó đi thực hiện mình lý tưởng. Sau đó hai người trao đổi số điện thoại, Vương Vũ liền đưa Lý Hương Lan trở về phòng ngủ. Mấy ngày nay, Âu Dương Tuyết cơ hồ ngày ngày cũng hướng Trần Tấn Nguyên chạy đi đâu, thỉnh thoảng giúp Trần Tấn Nguyên tắm giặt quần áo tắm giặt quần lót, hoàn toàn đem mình làm liền Trần Tấn Nguyên bạn gái. Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên làm sao tới xử lý, mình nói cho chính hắn đã có bạn gái, mà lại còn có con, nhưng là cái này ngây thơ nha đầu lại có thể đem mình lời nói coi thành cười nhạo, quá đáng hơn là, nàng còn nói Trần Tấn Nguyên cười nhạo một chút cũng không tốt cười, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, cũng tùy nàng đi, dù sao mình chỉ cần giữ được mình trinh tiết không bị nàng lấy đi là được. Còn như học võ công chuyện, Trần Tấn Nguyên ỉ lại tới ỉ lại đi, cũng ỉ lại không hết, liền khiến cho dùng cổ võ không gian thể hồ quán đính chức năng, xài mấy ngàn giá trị đổi hướng Nhạc Linh San đổi Tử Hà thần công, lại hướng Tiểu Long Nữ đổi một môn phái cổ mộ khinh công, hơn nữa thiên địa song tàn tu La Thiên Ma Âm, cùng nhau truyền thừa cho nàng, sau đó có chút nhức nhối tiêu phí một viên trung phẩm hạ cấp truyền thừa thạch, để cho Âu Dương Tuyết đem Tử Hà thần công tu luyện đến hậu thiên tầng 1. Như vậy cũng coi là đối với con bé này đem nụ hôn đầu cho mình một ít bồi thường đi, mặc dù không phải là mình tự nguyện, nhưng là người ta là một con gái trong trắng, thủy chung là mình chiếm tiện nghi. Hơn nữa có võ công cái này thứ mới lạ hấp dẫn Âu Dương Tu. Tiết sự chú ý, hy vọng Âu Dương Tuyết có thể đối với mình hứng thú nhỏ một chút. Quả nhiên, đột nhiên tăng vọt thực lực cường đại, để cho Âu Dương Tuyết có chút không thích đứng được, hơn nữa ở nàng trước mặt triển khai một mảnh mới tinh thiên địa, nàng cũng biết Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ. Mình trước kia hoàn toàn chính là cùng hắn hai cái hoàn toàn người không cùng một thế giới. Kiến thức truyền thừa thạch diệu dụng, Âu Dương Tuyết mới có hơi lòng vẫn còn sợ hãi, nho nhỏ này ngọc thạch dạng đồ, lại có như vậy công hiệu, ngay sau đó ánh mắt đốt đốt có chút làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, cho hắn một ít phẩm cấp thấp truyền thừa thạch, để cho chính nàng hấp thu luyện công, không có trợ giúp của mình, những truyền thừa khác thạch đủ nàng hấp thu thời gian rất dài. Đem Âu Dương Tuyết nói, Trần Tấn Nguyên cũng không biết là đối với là sai. Bất quá linh khí trở về lại sắp tới, nửa năm sau sự việc, không người nào có thể nói rõ, nhiều một phần thực lực, là có thể nhiều một phần tự vệ. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên trong lòng đã quyết định, tìm cái thời điểm về nhà đem mình cha mẹ cũng dẫn lên võ đạo. Đọc truyện tại HTTP, Trần Tấn Nguyên dứt khoát đem cơ quan tiệp chủ cũng đưa cho Âu Dương Tuyết, làm Âu Dương Tuyết nghe Trần Tấn Nguyên nói tiệp chủ là cơ quan thú thời điểm, mặt đầy đều là không thể tin, nào có cơ quan thú biết làm phải như vậy giống như lúc. Trần Tấn Nguyên ngay trước Âu Dương Tuyết mặt đem cơ quan tiệp chủ trong cơ thể truyền thừa thạch lấy ra ngoài, mới vừa rồi còn đầy nhà nhảy loạn cơ quan tiệp chủ lập tức liền biến thành vật chết. Âu Dương Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, tiệp chủ thỉnh thoảng liền chết rồi, nguyên lai là nguyên nhân này, mình bây giờ có nội lực, cũng có thể là truyền thừa thạch bổ sung năng lượng, đây chính là Trần Tấn Nguyên đưa mình món quà thứ nhất, Âu Dương Tuyết đem tiệp chủ ôm vào trong ngực, không thể bỏ bung ra. Chương 308: Vào kinh. Kinh thành sân bay. Một chiếc Boeing máy bay chở hành khách vạch qua bầu trời mênh mông, từ từ đáp xuống sân bay, hai cái mặc đồ thường người tuổi trẻ từ trong phi trường đi ra, rất nhanh hơn cửa phi trường một chiếc cờ đỏ xe nhỏ, đi thành Nam đi. Kinh thành là tất cả người Hoa trong lòng thánh địa, rất nhiều người mộng cả đời, cũng chỉ là ở trên TV xem, không có tiền cũng không thời gian tới đây hương thánh. Kinh thành chính là kinh thành, Hoa Hạ quyền lợi đỉnh cao ngay tại tòa thành thị này, cho nên quyết định nó sầm uất cùng không cách nào vượt qua địa vị. Cờ đỏ xe nhỏ ở Hứa phủ trước ngừng lại, hai cái anh vũ bất phàm người đàn ông từ trên xe bước xuống. Rốt cuộc trở về. Hứa Kiếm hướng về phía cửa một tiếng giống to, khó mà che giấu kích động trong lòng. Đây chính là Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Kiếm hai người, mấy ngày nay, Hứa Kiếm lục soát rơi hút máu sự việc, mệt mỏi giống như con chó vậy, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, bất đắc dĩ chỉ có thư giản xuống, như thế liền cũng không có tin tức, lại tìm tiếp cũng là tốn công vô ích lãng phí nhân lực vật lực. Ở Hứa Kiếm dùng mọi cách dây dưa dưới, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ đáp ứng cùng hắn tới kinh thành một chuyến, gặp cái đó mình không hề muốn thấy Hứa Trung Thiên, tới một cái xem hắn rốt cuộc có ý gì, thứ hai mình đối với tiểu mộng cũng là dùng mọi cách nhớ nhung. Hứa phủ chính là lúc xưa Vương phủ xây lại mà thành, diện tích không tính là lớn vô cùng, nhưng là ở nơi này tấc đất tấc vàng kinh thành, nhưng là rất khó được. Mặc dù Hứa Kiếm đã sớm cho nhà nói qua Trần Tấn Nguyên sẽ đến, nhưng là không hề gặp có người ra nên tiếp. Người trong phủ thấy hai người cũng chỉ là hướng Hứa Kiếm hỏi thăm sức khỏe, đối với Trần Tấn Nguyên nhưng là coi mà không gặp, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút là lạ, tựa hồ là Hứa Trung Thiên lao đầu tử này cố ý muốn điều hưu mình. Hứa Kiếm tựa hồ cũng cảm thấy, có chút lung túng, quay đầu đối với Trần Tấn Nguyên nói, em rể, chúng ta trước hay là đi gặp ông nội chứ? Trần Tấn Nguyên sao cũng được gật đầu một cái, đi theo Hứa Kiếm sau lưng, hướng trong truyền thuyết Bình Nam Vương gia Hứa Trung Thiên sân đi tới. Đi vào trong sân, đầy sân mùi hoa liền xông vào mũi, một cái tóc muối tiêu cụ già, cầm trong tay cái tới tốn bình nước, ở cho trong sân chậu đông tới nước, mặc một bộ màu xám cho trường sam, hơi có vẻ gầy gò hình bóng lại để cho người cảm giác có loại trầm ổn như núi cao cảm giác, Trần Tấn Nguyên không dùng xem, liền biết cái này cụ già chính là Hứa Trung Thiên. Trở về, Hứa Trung Thiên cũng không quay đầu, một bên tới hoa, một bên giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói. Hứa Kiếm dừng bước, rất cung kính đứng, ông nội, cháu trở về, tuân theo ngài phân phó, ta đem em gái. Ách, đem Trần Tấn Nguyên cũng hộ. Bây giờ hắn cũng không dám kêu Trần Tấn Nguyên em rể, cái này cửa hôn sự Hứa Trung Thiên còn không có đáp ứng. Người đi xuống trước đi. Hứa Trung Thiên thanh âm có chút lão thái long trùng, nhưng là để cho người không thể nghi ngờ. Dạ. Hứa Kiếm cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người hướng Trần Tấn Nguyên nháy mắt, liền ra sân. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Trung Thiên cũng không để ý tới Trần Tấn Nguyên, mà là tiếp tục tưới hoa của hắn, tựa như Trần Tấn Nguyên cũng không tồn tại vậy. Trần Tấn Nguyên biết Hứa Trung Thiên đây là muốn cho mình đánh phủ đầu ra hoai, nhưng trong lòng thì lơ đễnh, ngươi không phản ứng ta, ta cũng lười phản ứng ngươi, xem ai đội qua ai. Đi thẳng tới hoa bên đài ở trên, đặt mông ngồi xuống, tiểu cái hai chân, lẳng lặng nhìn Hứa Trung Thiên thu thập hắn hoa hoa thảo thảo. Bây giờ người tuổi trẻ à? Càng ngày càng không hiểu được tôn kính trưởng bối. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Trung Thiên đem hoa cỏ cũng thu thập xong, buông xuống bình nước, vỗ tay một cái, tựa hồ là ở tự mình xúc động. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vểnh lên, rốt cuộc không tiếc nói chuyện, cười nói, bây giờ người già cũng vậy, người ở trước người nhưng coi mà không gặp, một chút đãi khách chi đạo cũng không biết. Hứa Trung Thiên xoay người cười trúng chím nhìn Trần Tấn Nguyên, còn rất có câu oán hận mà, vẫn là cái tính khí kia, một chút cũng không biết thu liễm. Lẫn nhau. Trần Tấn Nguyên cũng cười nói. Hứa Trung Thiên phất một cái râu dài dưới hàm, thở dài nói, xem ra nếu là ta bây giờ lại để cho ngươi ở rể ta Hứa ra, sợ vẫn là kết quả giống nhau. Trần Tấn Nguyên nhìn Hứa Trung Thiên một cái, nếu như ngài cứ tìm ta tới chính là vì chuyện này mà nói, ta muốn chúng ta sợ rằng không có chuyện gì tốt nói. Trong lòng nghĩ đến đây ông cụ để cho tự mình rót cắm cửa, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút bốc lửa rồi. Hê hê, người tuổi trẻ không được như thế xung động. Yên tâm, ngày hôm nay không nói chuyện này. Hứa Trung Thiên vỗ một cái trên người trường sam, cũng ở đây Trần Tấn Nguyên bên cạnh hoa đài ở trên ngồi xuống. Vậy thì tốt nhất. Trần Tấn Nguyên thanh thản nhiên nói, bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc, lao đầu này ngày hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ phía sau có chuyện chờ mình. Lần này tìm ngươi tới, là có chút việc muốn cho ngươi xuất một chút lực. Hứa Trung Thiên lời nói để cho Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ quả nhiên, cũng biết không chuyện tốt. Hê hê, vương gia, ngươi phải biết. Ta Trần Tấn Nguyên cũng không phải là cái loại đó tùy tiện bị người hô tới quát lui, tùy tiện nghe người ta chỉ huy người, ta cùng ngươi không quen không biết, tại sao phải giúp ngươi? Trần Tấn Nguyên cười nói, không phải giúp ta, mà là giúp quốc gia. Hứa Trung Thiên nói, giúp quốc gia. Đừng bảo là phải như vậy khoa trương, hơn nữa ta cũng không có như vậy vĩ đại. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, ghét nhất chính là những người này cứ cầm quốc gia mà nói chuyện, thật giống như mình không giúp hắn cũng không yêu nước vậy. Hê hê. Lần này chỉ cần ngươi chịu ra tay, sau khi chuyện thành công, ngươi cùng Ngộng Nhi chuyện, ta liền không xen vào nữa, cũng không nhắc lại ở rể chuyện. Hứa Trung Thiên vẫn là một bộ mặt mày vui vẻ, ném ra một cái có chút mê người điều kiện. Trần Tấn Nguyên xoay mặt sâu đậm nhìn Hứa Trung Thiên một cái, từ lao đầu này trên mặt hoàn toàn không thấy được dù là một chút nội tâm biến hóa. Thâm niên chính khách chính là không bình thường, mừng, giận, buồn, vui hoàn toàn thu phát tự nhiên, Trần Tấn Nguyên tự than thở phất như. Ngươi dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Trần Tấn Nguyên hời hợt hỏi, nhưng trong lòng thì đang suy đoán rốt cuộc là chuyện gì tình để cho Hứa Trung Thiên buông tha đối với mình thành gặp, đem Hứa Mộng ném ra tới làm mồi dụ. Bằng ta là Mộng Nhi ông nội. Hứa Trung Thiên cười mắt thấy Trần Tấn Nguyên, vậy là đủ rồi sao? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, lạnh lùng nói, tiểu Mộng có mình thân người tự do, ngươi khống chế không được ý chí của nàng. Thân người tự do? Ở chúng ta thế gia như vậy đại tộc, đừng nói cô gái. Coi như là cậu bé cũng đừng nghĩ có người người tự do, vì gia tộc lợi ích, bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy, cũng phải vứt bỏ hết thảy. Hứa Trung Thiên vừa cười một bên đứng lên, Ngọc Nhi đã đến cưới gả tuổi tác, ngươi mặc dù ở tỷ võ cầu hôn ở trên đoạt giải nhất thắng được, nhưng là ngươi chủ động buông tha ở rể ta Hứa ra, gần đây đến cửa cầu hôn kinh thành công tử ca, nhưng là phải đem ta Hứa ra ngưỡng cửa cho đập phá, ta đang suy nghĩ muốn cùng nhà kia thông ra đâu. Lời này coi như là đánh trúng Trần Tấn Nguyên đau lòng. Hỏa khí đằng lập tức liền xuất đứng lên, lão này không khỏi cũng quá ghê tởm chút, lấy chuyện này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, ngươi muốn cùng nhà kia thông gia, cứ việc thông gia chính là, đừng trách tiểu tử vô lễ, xấu xí lời nói ta trước nói trước, nếu ai dám cưới tiểu ngộng, coi chừng khó giữ được tánh mạng, ta không chỉ có muốn gãy hắn cây, còn muốn diệt nhà hắn. Lạnh lùng tiếng nói vừa dứt, một cổ ngất trời sát ý từ Trần Tấn Nguyên trên người bạo phát ra. Hứa lao cẩn thận. Vèo. Vèo. Hai món người mặc quân phục bóng người thoáng hiện ở trong viện, ngăn ở Hứa Trung Thiên trước mặt, mặt đầy phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên. Hứa Trung Thiên cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người buộc phát ra ngút trời sát ý, may là ổn định vô cùng trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc, mấy ngày không gặp, thằng nhóc này sát khí trên người làm sao trở nên nặng như vậy, giống như một người ma thần vậy, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng đổi mạnh không ít. Anh hai, ngươi đã về rồi. Hứa Mộng trong sân, thấy Hứa Kiếm trở về, Hứa Mộng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bất qua ánh mắt nhưng là ở Hứa Kiếm sau lưng không ngừng quét sạch, tựa hồ là tìm cái đó mình ngày nhớ đêm mong bóng người. Lần này Hứa Trung Thiên kêu Hứa Kiếm đem Trần Tấn Nguyên tìm tới sự việc, nàng cũng là biết. Bé gái, nhìn cái gì chứ? Hứa Kiếm chế nhạo hướng về phía Hứa Mộng cười một tiếng. Hứa Kiếm cùng Hứa Mộng tuổi tác không kém nhiều ít, cho nên quan hệ so với là hôn thân mật một ít. Không, không việc gì. Hứa Mộng trên mặt thất vọng sắc chợt lóe lên, anh nhiệm vụ lần này thuận lợi không? Hứa Kiếm lượm cái ghế, tứ ngưỡng bát xoa ngồi xuống, anh ngươi ra tay có thể không thuận lợi không? Giọng có chút phách lối, bất quá ngay sau đó rất có ý vị cười nhìn Hứa Mộng, bất quá lần này, anh ở Diêm Thành có thể gặp một người đâu. Hứa Mộng sững sốt một chút, suy nghĩ một chút liền biết Hứa Kiếm là nói Trần Tấn Nguyên, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, giang giặc nói, hắn có khỏe không? Thằng nhóc kia sống nhưng mà tiêu giao tự tại rất đâu, sợ rằng sớm đem người quên mất. Hứa Kiếm trên mặt nén giận, trong mắt nhưng là cười trúng chím. Hứa Mộng ngẩn ra một chút, trên mặt cười khổ, lập tức trầm mặc lại, tựa hồ là ở hao tổn tinh thần. Hứa Kiếm gặp Hứa Mộng một bộ liền muốn khóc lên dáng vẻ, vốn còn muốn trêu chọc một chút cái này, lòng của tiểu muội tình lập tức không có. Ai nha, chọc ngươi chơi đây, nói thật, lần này nếu không phải gặp phải thằng nhóc kia, sợ rằng anh ngươi cái mạng này đã sớm nhét vào Diêm Thành. Lần này ta tuân theo ông nội phân phó đem hắn cũng hộ liền nha. Hắn tới. Hứa Mộng nghe vậy lập tức chuyển buồn làm vui, ngẩng đầu lên hỏi, người đâu? Anh hai, ngươi không phải gạt ta chứ? Ta lừa gạt ngươi làm gì, con bé ngốc, hắn bây giờ đang ông nội trong sân, ông nội thật giống như có chuyện muốn nói với hắn. Hứa Kiếm nói. Ngay tại hai người đang nói thời điểm cười, đột nhiên một cổ sát khí ngất trời từ Hứa Trung Thiên trong sân phóng xả ra, Hứa Kiếm quát to một tiếng không tốt, đằng một chút từ trên ghế đứng lên. Gặp. Là ông nội sân, Tấn Nguyên. Hứa Mộng khẩn trương, nhấc chân liền đi Hứa Trung Thiên sân chạy đi. Nàng là biết Trần Tấn Nguyên bởi vì là Hứa Trung Thiên theo cưới chuyện cùng Hứa Trung Thiên quan hệ tương đối khẩn trương, cho nên trong lòng lo lắng lần này là không phải lại là bởi vì mình chuyện, một lời không hợp cùng Hứa Trung Thiên làm, muốn thật là như vậy coi như nguy rồi, Hứa Kiếm cũng là vỗ đùi đi theo lên. Giờ khắc này, Hứa Phủ trong chỉ cần biết điểm cổ võ người cũng cảm ứng được cái này cổ cường đại sát khí, thực lực thấp điểm cả người run sợ không cách nào nhúc nhích, thực lực cao hơn cũng sợ hết hồn hết vía hướng Hứa Trung Thiên sân chạy đi. Hứa Trung Thiên không chỉ là Hứa phủ trụ, lại là Hoa Hạ Nguyên lão, do không được có nửa điểm sơ suất. Chương 309, có chuyện muốn nhờ. Hứa Trung Thiên trong sân. Trần Tấn Nguyên tò mò đánh giá trước mặt cái này hai người quân nhân, thần thức tìm tòi hậu thiên tầng một thực lực, bất quá Trần Tấn Nguyên còn từ bọn họ trên người do được một ít kim loại cơ phận tồn tại, những thứ này Trần Tấn Nguyên cũng có chút biết rõ, cùng Hạ Vũ Điền vậy, cái này trên người hai người hẳn cũng hoặc nhiều hoặc ít dung hợp có hiện đại khoa học vũ khí. Bất quá nhưng cũng không có Hạ Vũ Điển dung hợp như vậy hoàn mỹ, chí ít Hạ Vũ Điển trên người dung hợp khoa học hiện đại vũ khí. Mình thân thức cũng chưa có đem bọn họ dò tra được. Nói cách khác cái này hai người thực lực cũng không chỉ hậu thiên tầng 1, nhưng là cũng không thể cùng Hạ Vũ Điển cái loại đó như nhân so sánh. Thương, thương. Mấy tiếng kim loại hí, chỉ thấy hai người nắm chặt hai quả đấm nơi khớp xương, đột nhiên sinh sinh ra hai bộ thật dài nhọn móng nhọn, thao túng tất cả bốn chỉ móng răng. Không biết là loại kim loại nào chế tạo mà thành, bất quá xem nó lóe nồng nặc sắc bén, chút nào không dám hoài nghi nó trình độ sắc bén, móng răng bây giờ tựa hồ bị tăng thêm vạn phục cao áp vậy, cường đại điện hồ ở móng răng ở trên không ngừng quấn quanh, phát ra sét đánh cảnh cạch làm cho lòng người hàn nổ đùng. Thanh! Nếu không phải móng răng ở trên nhiều cái này chói mắt điện hồ, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều phải lấy làm cho này hai người là kim cương lang sao chép thưởng thức. Hai người mắt lạnh nhìn khắp người sát khí Trần Tấn Nguyên. Mặc dù bọn họ có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên sát ý cũng không phải là hướng về phía Hứa Trung Thiên mà phát, nhưng là hai người chức trách liền là bảo vệ Hứa Trung Thiên, không thể để cho Hứa Trung Thiên bị nửa điểm uy hiếp, chỉ cần Trần Tấn Nguyên hơi khắc thường động, hai người sẽ không chút do dự phát động công kích. Tấn Nguyên không được làm chuyện điên rồ. Một cái vô cùng quen thuộc thanh âm xa xa truyền vào trong sân, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Hứa Mộng, sau đó tiến vào nữ có nam có còn có một nhóm người, bất quá trong những người này trừ Hứa Mộng cùng Hứa Kiếm, những người khác đều là mặt đầy phòng bị nhìn mình. Lúc đầu còn có chút nghi ngờ, bất quá ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền phản ứng lại, những người này sợ rằng đều là hiểu lầm, lấy là mình một lời không hợp, muốn giết Hứa Trung Thiên. Tấn Nguyên, không được làm chuyện điên rồ. Hứa Mộng mười phần khẩn trương nhìn Trần Tấn Nguyên, sợ Trần Tấn Nguyên thật muốn liền xảy ra chuyện gì tới. Hốc mắt đỏ đỏ giống như là ở cầu xin. Trần Tấn Nguyên cười khổ trong lòng một chút, đem cả người sát khí thu liêm xuống, cho Hứa Mộng một cái yên tâm ánh mắt, bản thân mình cũng chưa có dự định qua giết Hứa Trung Thiên. Hơn nữa mặc dù trước mặt cái này hai người quân nhân, Trần Tấn Nguyên không hề coi vào đâu, nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng không muốn cùng Hứa Trung Thiên nổi lên va chạm. Trần Tấn Nguyên thu hồi sát khí, trong sân mọi người nhất thời cảm giác trên người nhẹ một chút, nhất là vậy hai người quân nhân, đã cảm giác sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, bọn họ có thể cảm giác được, nếu quả thật đánh, có lẽ hai người đều không phải là Trần Tấn Nguyên hợp lại địch. Móng răng giữa điện hồ ngưng lóe lên, ngay sau đó rút tay trở về cánh tay bên trong. Ở quả đấm nơi khớp xương còn để lại mấy cái nho nhỏ vết thương, có thể tưởng tượng cái này hai người mỗi lần sử dụng cái này hai bộ móng nhọn đều phải bị đâm rách trên nắm tay ra, lúc này có nhiều đau, nhưng là nhưng từ nơi này hai người trên mặt không thấy được chút nào đau đớn diễn cảm, cho dù liền nhỏ nhẹ có quắp cũng không có. Mặc dù cái này hai người thu hồi móng nhọn, nhưng là vẫn ngăn ở Hứa Trung Thiên trước người, không có chút nào lui về phía sau, trên mặt phòng bị một chút cũng không có buông lỏng. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, vương ra, đây coi là có ý gì? Hứa Trung Thiên cũng không ngờ tới sẽ có lần này biến cố, ho nhẹ một tiếng, vẹt ra ngăn ở trước mặt hai người quân nhân, cau mày nhìn xem xông vào trong sân một đám người, trầm giọng quát lên, không ta cho phép, ai bảo các ngươi tiến vào, cũng cho ta đi ra ngoài. Ách, ông nội, chúng ta là lo lắng ngài an toàn. Hứa Kiếm rụt rè e sợ nhìn Hứa Trung Thiên, thanh âm có chút run sợ, Hứa Trung Thiên hàng năm tích tụ tới uy thế cũng không phải là nói chơi. Đây chính là chủ tịch quốc gia thủ tướng thấy đều phải cúi đầu hành lễ nhân vật, dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhân vật thật đúng là không mấy vị. Ông nội, Tấn Nguyên hắn Hứa Mộng muốn là Trần Tấn Nguyên giải thích rõ mấy câu. Nào ngờ lời còn không lối ra, liền bị Hứa Trung Thiên vấy tay cắt đứt, nghe không hiểu ta lời nói sao, cũng cho ta đi ra ngoài, ta an toàn không dùng các ngươi lo lắng, ta chẳng qua là cùng thằng nhóc này tán gẫu một chút nói một chút chuyện mà thôi. Ở nơi này Hứa phủ trong là không có một người dám vi phạm Hứa Trung Thiên ý. Hứa Mộng lo lắng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lấy được Trần Tấn Nguyên an tâm ánh mắt sau mới bất đắc dĩ đi theo một đám người ra sân. Các ngươi cũng đi xuống đi. Một đám người sau khi đi, Hứa Trung Thiên xoay người đối với sau lưng hai người quân nhân phân phó nói. Nhưng mà, Hứa Lao hai người lo lắng nhìn một bên nhàn nhã tự đắc Trần Tấn Nguyên, sợ Trần Tấn Nguyên đối với Hứa Trung Thiên bất lợi. Đi xuống, không ta cho phép không cho phép bất kỳ người nào vào. Giọng không cho nghi ngờ. Hai người cảnh cáo nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Sải bước sao rơi ra sân, bất quá Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cái này hai người cũng không có rời đi, mà là ở ngoài cửa viện đề phòng. Trần Tấn Nguyên tự giễu cười một tiếng, cái này thật đúng là đem mình làm phần tử kinh khủng. Mấy ngày không gặp, thực lực lại trường tiến không thiếu. Hứa Trung Thiên vuốt râu, nhìn ngồi ở hoa trên đài di nhiên tự đắc Trần Tấn Nguyên, trên mặt biết là không phải phát ra từ nội tâm tán thưởng, ngay sau đó lại là nghiêm sắc mặt, bất quá còn nhỏ tuổi, sát khí cứ như vậy nặng, cái này cũng không quá tốt. Vương gia ở nói cười nhạo đi, ngại nhưng mà trải qua chiến trường người, ta điểm này sát khí so với ngươi tới sợ là liền chi ma lục đầu cũng không bằng. Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói, hê hê, niên đại bất đồng, bây giờ là xã hội hài hòa, vẫn là thu liễm một chút tốt. Hứa Trung Thiên phất dâu cười một tiếng, trên mặt nhưng trong lòng, Trần Tấn Nguyên lời nói tựa hồ để cho hắn nhớ lại năm đó theo cha hôn Hứa Thích Hữu tung hoành xa trường, giết địch giết khấu cảnh tượng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Thiên hạ này ở giữa chỉ có ta có thể cưới tiểu ngộng, những người khác dám đánh nàng chủ ý liền chỉ có một con đường chết. Trần Tấn Nguyên mặc dù trên mặt đang cười, nhưng là lời nói ở giữa nhưng cưỡng ép đè nén xuống ngoan ý. Hứa Trung Thiên lắc đầu một cái, không biết nên nói ngươi là bên đường tên đầu trộm đuôi cướp, hay là nên nói ngươi là một thật người đàn ông, bất quá ngươi cái này tính cách, ta ngược lại là thật thích. À, thằng nhóc kia thật là thụ sủng nhược kinh. Trần Tấn Nguyên giả bộ kinh ngạc cười một tiếng, đem lời đề kéo đến chính đề. Ngươi không phải có chuyện tìm ta giúp một tay sao? Hứa Trung Thiên dùng sức nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cười trúng chím hỏi ngược lại, ngươi không phải là không nguyện ý không? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ngươi không nói gì chuyện, làm sao biết ta không muốn làm? Hơn nữa vừa nói dừng một chút, đưa ngón tay ra làm một đếm tiền trạng, không chỗ tốt chuyện, ai nguyện ý liền?

điện hồ cùng đao âm thanh đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang, sau đó đồng thời hóa là vô hình, chỉ để lại khắp nơi bay loạn mảnh ngói. Triệu Văn Triệu Vũ lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên âm ba công sẽ như thế lợi hại, nếu không phải phản ứng mau, sớm có đề phòng, sợ rằng Triệu Văn đã gãy làm hai khúc. Khanh khanh khanh khanh, ngón tay ở đàn rừng chập chờn, từng đạo đao âm thanh sau đó hổ vằn bắn ra, hướng Triệu Văn Triệu Vũ đánh tới, lệnh giáo đao âm thanh lợi hại, Triệu Văn Triệu Vũ hai người chỉ có thể không ngừng tránh lấp mạnh, đao âm thanh tốc độ cực nhanh, hai người chỉ kịp ở đao âm thanh đánh chúng mình trước khó khăn lắm tránh, thân hình thật là chật vật không chịu nổi. Trên nóc nhà mảnh ngói bị đao âm thanh lột một tầng lại một tầng, Triệu Văn Triệu Vũ không ngừng lui về phía sau, đến cuối cùng đã không có đất đặt chân. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vểnh lên, một tia tiên thiên chân khí quán chú đầu ngón tay, khen, khen. Hai tiếng lanh lảnh thanh minh, hai cây lớn số một đao âm thanh thoáng chốc ở giữa hướng Triệu Văn Triệu Vũ cắt ngang ra. Đao âm thanh tốc độ nhanh tới cực điểm, Triệu Văn Triệu Vũ đi qua mới vừa rồi một liên tục chạy thoát thân, thần kinh đã căng thẳng tới cực điểm, nhưng mà còn chưa kịp lui về phía sau, đao âm thanh đã đến trước mắt, thậm chí đã có thể cảm giác đến sắc bén kia lưới đao. Hai người cũng không chút do dự giơ hai tay lên, hai con thiết chảo đường chéo ở trước ngực để ngăn cản vậy để cho người sợ hãi đao âm thanh. Chương 316, Chủ tịch cùng Thủ tướng. Đao âm thanh vạch qua, người ngạch tiền một món tóc đen, sau đó đụng tại đối diện tường viện ở trên, tường viện lập tức liền bị chặn ngang chặt đứt.